có những cái lỗi sai chứ chưa phải là hoàn toàn. Vậy mà rút tỉa từ cái kinh nghiệm này, cho nên khi mà chúng ta tu á, thì khi mà ngồi xuống để mà kéo chân, để mà ca tay kéo chân lên, thì chúng ta làm từng tự làm, nhưng chúng ta không tác ý nhắc, nhưng mà làm phải biết cái hành động làm. Ví dụ như bây giờ thầy nắm hai cái chân thầy kéo lên, cái chân để lên rồi thầy nắm cái chân bên đây thầy để lên, thì cái tâm của thầy phải chú ý từng cái hành động đó, phải không? Cho nên nó phải chậm chứ, nếu mà làm lẹ quá nó làm cái chú ý kịp, đó đúng không? Cho nên con ngồi xuống thầy thấy con ngồi quá bình thường, cho nên cái chú ý con sẽ làm không kịp. Làm không kịp tức là không tỉnh giác, phải không? Không tỉnh thức cái gì. Bây giờ mình mới tu tập làm sao mình nhanh được, mình phải làm chậm chậm mình mới chú ý được, đó đúng không? Vậy hôm dài con tu có sai không? Đi dù hồ mà làm sao không sai, ngồi xuống ngồi đại là không sai. Và do đó như vậy là rút tỉa ra những kinh nghiệm đó, thì sau này các con ngồi xuống phải từ đốn. Bởi vậy Đức Phật dạy mình phải tỉnh thức, phải tỉnh giác. Tỉnh giác thì người ta cũng nhận thấy người đó tỉnh giác như thế nào. Chứ người đó nói tôi cũng tỉnh giác, nhưng mà thấy cái hành động họ nhanh quá thì biết cái người đó không tỉnh giác. Người ta vừa nói cái mình chọn mình trả lời liền thì cái người đó có tỉnh giác không, thấy không? Là người tỉnh giác. Cái người mà nói, người ta vừa nói thì mình đã lắng nghe, rồi lắng nghe rồi từng tự để trả lời thì cái người đó mới tỉnh giác. Còn cái người mà trả lời đại ra thì không tỉnh giác đâu. Cho nên chúng ta thấy cái hành động thì biết cái người đó có tỉnh giác hay không tỉnh giác. Mà cho trên cái đường tu tập thì lần lượt chúng ta trở thành một con người rất là cẩn thận kỹ lưỡng từng cái hành động và từng cái lời nói. Cái hành động của người ta nó mềm mại, nó nhẹ nhàng, nó không hắc tắc, nó không có vội vàng, phải đúng không? Như vậy mới gọi là tỉnh thức. Còn mấy con vội vàng hấp tấp thì chắc chắn là đâu có làm con tỉnh thức. Mày thấy nói với con tu mà tôi tu tập chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà thấy cái hành động, từ cái hành động đi, từ cái hành động nói, từ hành động làm thì biết cái người này chưa tỉnh giác. Bởi vì nó nhanh quá rồi cần phải tỉnh giác không có nổi, có phải không? Cho nên thấy cái hành động nó nhẹ nhàng, chậm chạp, từ tốn, kỹ lưỡng là cái người đã tỉnh giác. Bởi vì nó tỉnh nó phải làm chậm, mà nó tỉnh nó làm nhanh thì làm sao kịp đó. Thì do như vậy khi mà chúng ta tu rồi, con người chúng ta nó có những cái hành động tự nó có hành động nó chậm chạp, nó nhẹ nhàng, mà nó rất là cẩn thận kỹ lưỡng từng cái hành động của nó không có làm sai được đó. Nếu mà mình tu một thời gian, một tháng, hai tháng mà cái hành động mình nó còn nhanh như vậy thì chắc chắn mình chưa có tỉnh giác. Hỏi tôi một tháng sau thì mình thấy cái hành động mình nó chậm chạp, nó nghiêm chỉnh từng cái hành động, nó ý tứ từng cái hành động thì nó phải chậm. Cho nên cái người mà người ta tu, người ta thấy nó nhẹ nhàng, nó chậm chạp. Còn mình sao mà nó dội vàng, nó lật đật, nó hấp tấp quá trời thì như vậy là chưa tỉnh giác, chưa tỉnh thức. Cho nên mình tập sao một cái hành động nó mềm mại, nhẹ nhàng, cẩn thận, kỹ lưỡng, làm như cái ý thức của chúng ta nó trước cái hành động của nó, chứ nó không phải là sau cái hành động của nó. Còn bây giờ mấy con làm nhanh quá thì cái ý thức của mấy con nó sau cái hành động của mấy con, tức là mấy con bị nghiệp dẫn đi, phải không? Cái nghiệp mà nó dẫn đi thì nó dẫn mấy con sẽ vào luân hồi chứ gì, vào khổ ngã cái gì, vào đau khổ gì, bị nghiệp nó dẫn. Còn ý thức các con đâu có biết, nó cứ dẫn các con cứ làm. Con hiểu chỗ đó chưa? Cho nên cái phương pháp tập tỉnh thức á là cái phương pháp để giúp chúng ta cẩn thận kỹ lưỡng từng hành động, thân miệng và ý của chúng ta. Nói chúng ta cũng cẩn thận nói, mà hành động suy nghĩ chúng ta cũng phải suy nghĩ chín chắn rồi mới nói, rồi làm chúng ta cũng làm một cách cẩn thận kỹ lưỡng những hồi từng cái hành động. Do đó làm sao nghiệp dẫn chúng ta đi vào đau khổ được. Còn chúng ta hấp tấp là chúng ta bị nghiệp dẫn đi, vì chúng ta là con người nhân quả, cho nên những mọi cái hành động của chúng ta đều là do nhân quả. Mà chúng ta không chậm chạp thì chúng ta không có chuyển được nhân quả, do nhân quả chuyển làm chúng ta đau khổ. Tức là nhân quả dẫn chúng ta luân hồi đó, nó đưa chúng ta vào cái đau khổ này rồi đến cái đau khổ khác. Mà Đức Phật gọi là nhân quả, gọi là nghiệp dẫn đi trong luân hồi. Không, chỉ vậy mà mình bị cái nghiệp là do nhân quả của mình, mà mình không có tỉnh giác được, mình không có tỉnh thức được, cho nên vì vậy mà nó dẫn cái hành động của mình đi vào cái khổ đau mà mình không biết. Hôm nay để tập mình làm chủ nghiệp mà, thì mình phải tập cẩn thận kỹ lưỡng chứ. Thì cái pháp chánh niệm tỉnh giác là cái phương pháp tập để làm chủ nghiệp, để dẫn nghiệp đi, để chuyển nghiệp, làm cho cái nghiệp nó không còn tác động cho chúng ta khổ nữa. Như vậy chúng ta làm chủ nghiệp cái gì? Mà làm chủ nghiệp tức là làm chủ nhân quả, mà làm chủ nghiệp tức là làm chủ hành động của chúng ta, có đúng không? Bởi vì hành động của chúng ta là hành động nghiệp, mà bây giờ chúng ta lại cẩn thận từng hành động, cho nên nó không có dẫn chúng ta vào ác pháp. Cho nên chúng ta làm chủ nghiệp, mà làm chủ nghiệp thì chúng ta đâu có đau khổ. Còn để nghiệp dẫn chúng ta đi thì nó dẫn chúng ta vào đau khổ, mà dẫn chúng ta vào đau khổ tức là dẫn chúng ta vào lục đạo, sáu nẻo luân hồi, có đúng không? Cho nên vì vậy mà trong cái sự tu tập của chúng ta hôm nay, chúng ta tập cẩn thận kỹ lưỡng, thì nó một ngày một giờ mà tu tập mà đúng theo cái điều của thầy dạy thì các con sẽ có lợi ích rất lớn, sẽ có lợi ích rất lớn. Không ai tác động được làm cho các con phiền não và đau khổ. Cho nên vì vậy mình vì vô minh, vì quá không có cẩn thận, vì không có tỉnh thức, cho nên cái hành động nó cứ đi trước cái ý của mấy con, cho nên nó dẫn mấy con vào đau khổ. Còn nếu mà cái hành động nó đi sau cái ý của mấy con thì chắc chắn là nó không dẫn mấy con được. Vì cái ý của mấy con phân biệt biết cái đó khổ, cái đó không khổ, cho nên các con đâu có để cho nó dẫn các con vào cái sự đau khổ. Cho nên các con phải tập, tập từ tốn nhẹ nhàng từng hành động của chúng ta. Như vậy cái bài tập hôm nay mà thầy giải đó là cái bài chánh niệm tỉnh giác định. Cái định làm cho mấy con tỉnh giác. Vậy nó có hai phần. Cái phần thứ nhất là tập thân thần ngoại. Như chúng ta đi, chúng ta biết chúng ta đi. Đi suốt 30 phút cũng được, đâu có sao, chỉ biết đi thôi. Chỉ năm hơi thở thì các con sẽ tắt ý một lần, phải không? Vì như vậy là như thế nào? Để khi có một cái nghiệp nó vừa thở ra thì chúng ta lại tắt ý à, tôi đi, tôi biết tôi đi, thì ngay cái nghiệp nó phải dừng à. Còn nếu mấy con không tắt ý thì cái niệm nó dắt mấy con, nó suy tư, nó kéo dài đi. Chứ mấy con nghĩ chuyện ở đâu đó, chứ không phải là đang biết đi đâu. Còn các con nhắc đó thì nó cắt đứt ngang liền, nó không có cho suy nghĩ nữa. Bởi vì nhắc tôi đi, chứ sao lại suy nghĩ. Cho nên nó tự động nó ngắt đi liền. Do đó chúng ta lại trở về cái vị trí biết chúng ta đi. Rồi bắt đầu bây giờ bước đi, ba bốn bước cái nó khởi niệm, thì mình lại nhắc tôi đi, biết tôi đi, thì nó bị cắt ngang. Chúng ta không dừng, nhưng mà cái nhiệm vụ chúng ta dẫn cái tâm để biết chúng ta đi, nó làm cho cái niệm đó nó bị cắt ngang. Chứ chúng ta không có ngắt ngang nó, nhưng mà tại vì cái phương pháp đó nó làm cho cái tâm của chúng ta phải dừng lại. Có phải đúng không? Còn bây giờ các con ngồi, các con tập trung, các con đi để mà tập trung biết mình đi, đi xuống để không nhắc nó gì hết. Đó là các con bị ức chế nó. Còn ở đây tôi ôm hết tôi đi chứ, cũng như tôi ôm chiếc bè hay là chiếc phao tôi đi qua biển thì tôi ôm chặt nó, cho nên vì vậy mà nó sóng gió nó không đặng tôi được, phải không? Còn giờ các con tập trung ráng ôm ráng luôn cho chặt vào cái đối tượng để cho mình vượt qua, không ngờ là mình ức chế quá sức của mình nó sinh ra bệnh. Còn trái lại thầy cứ dẫn như vậy thôi, sóng gió ba đào gì thì cứ ôm pháp thì đi, thì nó cái pháp là cũng như là cái phao, cũng như chiếc bè, nó làm sao nhận nó không chịu được, nó đâu có kéo dài được. Lần lượt tôi ôm pháp đi thì tới chừng đó nó dẫn, nó không tác động vô mà không bị ức chế nó. Đó là các con thấy cái phương pháp đi kinh hành đi tới đi mà nó khóa được cái tâm si, cái lười biếng ham ngủ của mình nữa. À, các con đi. Bây giờ các con kết hợp cũng chánh niệm tỉnh giác mà nhiều hành động, năm hơi thở rồi đứng lên rồi ngồi xuống rồi đi rồi hít thở, phải không? Thì các con bây giờ mình kết hợp nhiều hành động mà nó thành một cái pháp môn, mình tu trong nửa tiếng, một tiếng là ngồi nửa tiếng, nó giúp chúng ta tỉnh thức rất nhiều luôn, có đúng không? À, mà tỉnh thức như vậy để làm gì? Bây giờ nếu mà tôi làm nhanh quá thì tức là tôi không kỹ lưỡng, mà không kỹ lưỡng tức là cái hành động tôi sẽ bỏ sót mà tôi lướt qua. Còn vậy tôi tu tập sau mà tất cả những hành động này tôi đều biết, những hành động này khi kéo chân, khi co tay, khi để tay, khi bung chân ra, khi chấm tay, khi đứng dậy, tất cả những hành động này tôi đều biết. Như vậy nó làm cho chúng ta có những cái điều kiện từ tốn nhẹ nhàng trên cái hành động chúng ta gọi là tỉnh thức. Các con hiểu chỗ đó chưa? À, cho nên vì vậy mà sau này các con thấy các con tu tới đây thì các con rất tỉnh thức. Đầu tiên các con tu thân hành niệm ngoại, tức là các con đi, các con biết đi, sau đó kết hợp năm hơi thở đứng dậy đi kinh hành 20 bước. Cho nên nhiều khi người ta đọc cái tâm kinh sách Phật mà ta không thấy những cái điều dạy này, nhưng mà Đức Phật có dạy định niệm hơi thở. Bây giờ mình lấy được cái định niệm hơi thở mình kết hợp với thân hành ngoại, thì cách co tay đứng lên ngồi xuống thì Đức Phật có nói trong cái phương pháp thân hành, thân hành niệm, Đức Phật nói co tay biết co tay, duỗi chân biết duỗi chân, cúi đầu biết cúi đầu, mặc y mang bát đều biết, tất cả những hành động thân của chúng ta đều biết. Bây giờ mình kết hợp lại đứng lên ngồi xuống co tay co chân đó trong một cái dòng, một cái dòng quay của nó, một cái dòng quay của nó gọi là cổ xe. Các con thấy cái bài thân hành niệm, Đức Phật bảo mình kết hợp thân hành đó nó thành một cái cổ xe, phải không? Nó thành cái cổ xe rồi mới bắt đầu cái cổ xe nó quen rồi, tức là cái hành động đó mình đã tỉnh thức trên từng hành động đó rồi, mình mới cho cái cổ xe nó chạy, phải không? Nó chạy dòng thứ nhất, chạy dòng thứ hai, cái nó xe nó quay hoài, nó quay nó trở thành cái căn cứ địa. Nghĩa là bây giờ không có giặt không có vô được nữa, nghĩa là như vậy là vọng tưởng hay hoặc là phóng tâm phóng giật nó không vô được cái gì. Cho nên Đức Phật nó căn cứ địa, các con hiểu chưa? Vậy là quá cái sức quá tỉnh cái gì, các con hiểu cái chỗ bài kinh này chưa? Bây giờ mình kết hợp mình thành cái bài pháp, nó trở thành cái đầu của mình, nó trở thành cái căn cứ địa rồi, không có cái thằng nào mà dọt cái này được, phải không? Như vậy là mình có thành tựu không? Tức là mình tỉnh thức hoàn toàn. Mà khi mà tỉnh thức hoàn toàn thì nó định tĩnh, nó rất định tĩnh. Mà khi nó định tĩnh thì nó phải nhu nhiếm dễ sử dụng, phải không? Cái tâm mình mà nó định tĩnh thì nó nhu nhiếm dễ sử dụng. Mà nhu nhiếm dễ sử dụng là bãi giấc kia mấy con, chứ có gì đâu. Mãi cái trạng thái giải thoát của học gọi là mãi cái thốt bồ đề đó, Bồ đề là giải thoát. Cái gì? Cái nghĩa chữ bồ đề là giải thoát. Mà phải cái trạng thái giải thoát đó nó xuất hiện được, cho nên nó mới nhu nhiếu dễ sử dụng. Lúc bây giờ chúng ta mới bắt lấy cái trạng thái, lấy cái lực này, cái lực của bảy, bảy cái giải thoát này nè, bảy giác chi này nè, chúng ta sử dụng nó để mà chúng ta nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và thực hiện tam minh. Có đúng không? Chứ bây giờ mình đâu có lực gì đâu mà nhập vô thiền định được sao? Ngồi đây ức chế tâm mà gọi thiền định, người đó điên chứ đâu phải là người đó thiền định. À, bây giờ tôi tập tỉnh thức ở trên hơi thở tôi mà bây giờ nó không vọng tưởng, tôi nói tôi nhập định là nhập định như kia vậy, có đúng không? Bởi vì định á, là nó phải, ví dụ như bây giờ định á, là nó phải dừng một cái gì ở trong đó thì mới gọi là định. Ví dụ như cái tâm của mình mà định á, thì nó phải ly dục ly ác pháp hoàn toàn, nhưng cái gì làm cho nó dừng cái này thì cái bãi giác chi này làm cho nó dừng. Chứ bây giờ mình đang tu á, là mình xả từ từ, mình ly dần dần, nó hết chứ sự thật nó có hết không? Nó đâu hết. Nếu mà tôi tu mà nó hết thì tôi đã có bãi giác chi rồi, còn này nó chưa hết thì làm sao có bãi giác chi. Cho nên khi có bãi giác chi thì nó tự nó truyền lệnh làm cho cái tâm chúng ta hoàn toàn không còn cái sự vi tế của dục giả pháp ở trong đó. Cho nên bãi giác chi nó xuất hiện thì đầu tiên nó nhập cái thiền, đầu tiên đó là cái sơ thiền. Cho nên nó ra lệnh tâm phải ly dục ly ác pháp, nhập sơ thiền. Thì lúc bây giờ cái tâm chúng ta mới hoàn toàn nhập sơ thiền. Còn chưa có bãi giác chi thì nó còn vi tế, cái ác pháp và cái dục nó vi tế thì làm sao chúng ta nhập sơ thiền được. Cho nên khi mà nó sung mãn, khi mà nó ly hết rồi nó sung mãn thì nó bãi giác chi nó xuất hiện. Lúc giờ bãi giác chi xuất hiện nó mới ra lệnh, bây giờ nó vô được cái sơ thiền. Sao con hiểu chỗ đó chưa? Bây giờ vô sơ thiền rồi thì bắt đầu nó ra lệnh để mà nó vô cái nhị thiền, nó diệt tầm tứ, nó ngưng ý thức, sáu cái thức của nó mắt tai mũi miệng thân ý nó ngưng lại, nó mới nhập cái nhị thiền. Và đồng thời muốn nhập tam thiền thì nó ra lệnh phải ly tất cả các trạng thái tưởng, thì nó ly hỷ chú xả nó mới nhập tam thiền. Khi mà nó nhập tam thiền rồi thì cái thế giới tưởng và cái thế giới của ý thức của chúng ta nó không còn nữa, cho nên nó mới ra lệnh, nó bảo là phải tĩnh chỉ hơi thở để nhập tứ thiền. À, bây giờ cái thân của chúng ta nó không còn thở nữa thì mới nhập tứ thiền. Và nó ra lệnh khi mở trong trạng thái tứ thiền thì tâm thức của chúng ta, tức là thức quẩn nó hoạt động, cho nên nó ra lệnh bảo cái thức quẩn, cái thức quẩn tức là cái tâm của chúng ta, bảo bây giờ phải trở về túc mạng ninh, xem mình biết nhiều đời nhiều kiếp của mình là ai. Thì lúc bây giờ mình rất rõ nhiều đời nhiều kiếp, vô lượng đời của mình cũng biết hết rồi. Cái thiên nhãn minh nó thực hiện ra rồi, tới cái túc mạng ninh nó thực hiện. Ba cái minh này đều do cái thấm giác chi mà nó, chúng ta sử dụng nó để mà chúng ta có ba cái minh này. Còn tắc định là nó giúp chúng ta, đầu tiên nó giúp chúng ta ngưng cái ý thức, tức là sáu thức của thân nó giúp chúng ta ngưng đi, gọi là diệt tầm tứ gì, ngưng nó không có cho hoạt động nữa. Cái thứ hai tức tam thiền nó ngưng cái tưởng của chúng ta đi, cái tưởng mà người ta thường thấy như mình nằm mộng chim bao rồi đó, nó ngưng cái đó đi. Con người mà nhập tam thiền không có mộng nghĩ chim bao nữa, cái tưởng nó dừng lại hết. Cái ý thức, sáu cái thức của thân của chúng ta nó dừng, rồi cái tưởng nó dừng, thì cái tâm thức của chúng ta nó mới hoạt động. Nó hoạt động do đó chúng ta mới dừng cái bãi giác chi này, chúng ta mới điều khiển cái tâm thức này, nó mới thực hiện tam minh. Các bạn thấy chưa? Cho nên do nếu mà không có cái này thì làm sao không bãi giác chi thì làm sao chúng ta nhập bốn thiền được? Không có bãi giác chi làm sao chúng ta dẫn tâm mình để tâm minh được? Các bạn thấy cái điều kiện của đạo Phật nó rõ ràng. Nhưng các con không tu tập tỉnh thức, định tĩnh được ở trên thân thọ tâm pháp bốn chỗ của các con gọi là tứ niệm xứ, thì các con không làm sao có bãi giác chi. Cho nên pháp tu niệm xứ nó mới sung mãn, nó mới có bãi giác chi. Còn tu tứ niệm xứ mà chưa sung mãn thì không có bãi giác chi. Có đúng không? Vậy đầu tiên các con thấy thầy dạy các con tu tập chánh niệm tỉnh thức phải không? Mà hôm rày mấy con tu có nhiều cái sai. Hôm nay thì mấy con rõ, cho nên mấy con phải tu tập cẩn thận kỹ lưỡng, rất là cẩn thận kỹ lưỡng. Đi tôi biết tôi đi thì cứ thỉnh thoảng nhắc để mà đi. Sau khi thấy cái này thuần thục trong 30 phút thì bắt đầu mình tập năm hơi thở đi trên hành 20 bước, rồi tập rất kỹ từng hành động, đứng lên ngồi xuống rồi hít thở rồi đi. Kết hợp như vậy tu một lần thứ nhất cho kỹ, rồi xả nghĩ với thầy đâu có bảo tu nhiều. Rồi một lát nữa mình vô tu nữa, cứ lần mình tu một lần vậy thôi, phải không? Rồi mình thấy được mình tăng lên hai lần, được nữa mình thấy cái kết quả được nữa, đừng tham nhiều mà mình tu 30 phút mà tu kêu tu vội vàng, tu hấp tấp, tu có lấy khó rồi thì tu như vậy không có chất lượng rồi, thì kể như là phí uổng cái đời tu của mình rồi. À bây giờ đây là cái thực hành rồi phải không? Bây giờ các con ai mà muốn thực hành nữa, thực hành cho thầy xem nè, ai muốn đi nè, phải đúng không? Bây giờ thầy nói rồi, đâu bây giờ tới con lại tu nhiều, bây giờ con đi cho thầy xem để không cần. À, thầy nói con có nghe không? Tội lắm. Chỉ biết tu chứ còn không có biết mình tu sai tu đúng, chỉ nói nghe nói sao tu vậy chứ còn không biết, làm tật cũng không biết. Nhiều người quá mà thầy hướng dẫn từng người, thầy đâu có thời giờ, cũng không có thời giờ. Bởi vì đào tạo cho được người ta là hát kia là mất cho nhiều cái thời giờ công sức đó. Còn hãy mà dạy chung chung thì chắc là người đẹp này không. người không thì nhiều, người được thì ít. Rồi con ơi, rồi con nhớ nhé, bây giờ đó những cái hành động mà co chân ngồi lên ngồi xuống thì các con phải làm chậm chậm, nhớ không? Con nhớ làm chậm chậm, con làm sao mà lẹ như gió thầy thấy không có kịp. Vì muốn đứng lên cái rút chân lên cái đứng dậy cái ào không có kịp. Nhớ nha, chậm chậm nha, không chậm chậm lại để lưu ý kỹ đó. Đó là cái phương pháp mới của tôi chánh niệm tỉnh giác mà thôi. Bây giờ thầy dạy thêm về cũng như cái pháp chánh niệm tỉnh giác này để đi đến cái pháp thân hành niệm, tập định tĩnh chứ nó không còn không còn chánh niệm tỉnh giác nữa, mà định tĩnh có biết tỉnh thức hay là tỉnh giác là khác mấy con, mà định tĩnh khác, cái danh từ định tĩnh hai cái danh từ nó khác mà. Tỉnh thức là tỉnh thức trên hành động hay là tỉnh giác ở trên hành động của mình thì nó khác đó, mà định tĩnh trên cái hành động của mình nó khác. Bây giờ thầy dạy thêm để các con, bởi vì các con không có thời gian mà ở đây lâu, các con còn phải về rồi các con phải nhớ kỹ. Bây giờ đây là cái thực tập để cho các con mắt thấy tai nghe biết được những cái hành động rồi, thấy không? Chắc chắn rồi, chỉ trừ ra mấy con chưa có hành động, nếu mấy con chưa có tự thân mình mà tập ngay cái này á thì chưa hành động, thì ngày mai tối nay bữa nay về tập rồi ngày mai có cái gì mà làm sai thì trình bày lại thầy để thầy chỉnh lại cho nó đúng. Bởi vì đúng thì mình mới tu tập đúng, các con thấy sơ sơ vậy thôi à mà đã sai rồi, nghe thầy nói đây rồi đứng dậy tu là có sai rồi, có đúng không? Cho nên trong cái vấn đề mà tu tập là phải được trực tiếp hướng dẫn từng hành động thì mấy con sẽ không sai, và không sai cái kết quả đó nó sẽ có cái kết quả và cái thời gian các con sẽ tu nắng lại. Còn nếu sai rồi thì nó thời gian nó kéo dài, và nó kéo dài nó có thể lệch đi, nó không bao giờ có tỉnh thức được, nó sai đi. Cho nên vì vậy mà từ lâu tới giờ chúng ta được người ta hướng dẫn mình tu tập, tu trong các hành động, tu trong công việc làm, nhưng mấy ai mà gọi là có tỉnh thức, có phải đúng không? Cho nên vì vậy mà hôm nay các con thấy thầy dạy là mấy con sẽ được tỉnh thức hoàn toàn. Và từ tỉnh thức không có nghĩa là tỉnh thức để mà tỉnh thức, mà tỉnh thức còn phải đi đến định tĩnh. Không có nghĩa là định tĩnh, có nghĩa là không phải là thiền định đâu mấy con. Định tĩnh là làm cho tâm chúng ta nó bám chặt, nó tỉnh rất là tỉnh mà nó bám chặt, chứ không phải chỉ định đây có nghĩa là thiền định. Các con hiểu chưa? Chứ không phải là tới cái giai đoạn này là tôi tập định tĩnh là tôi nhập thiền định, không phải đâu. Thiền định còn xa lắm mấy con. Khi nào định tĩnh thì bảy giác chi nó mới có xuất hiện, bảy giác chi có xuất hiện chúng ta mới nhập định. Nó còn nhiều cái giai đoạn để mà chúng ta đi vào rồi chúng ta mới nhập định được, chứ còn khi không mà chúng ta nhập định làm sao? Bộ định đâu có phải dễ đâu, nó đâu có đơn giản đâu. Nó cả cái cơ thể chúng ta như bây giờ thầy nói như thế này nè, đụng cái hai lỗ tai con không nghe, con nói trời ơi sao nó biết rồi làm sao, phải không? Mà định nó thì nó bắt đầu, mà tôi nhập định nó thì hai cái lỗ tai tôi không nghe, âm thanh lớn nhỏ gì tôi không nghe, trời xét tôi không nghe hết, ai la làng cũng không nghe nữa, thì như vậy là rõ ràng là tôi mới định chứ. Còn lỗ tai tôi còn nghe, hơi thở tôi còn thở mà làm sao tôi định, phải không? Cái đầu tôi còn có lát có niệm này những kia thì làm sao định. Cho nên cái định nó khác xa lắm, không có. Nhưng dùng cái gì mà lỗ tai chúng ta không có biết mà không nghe, mà nó có cái lực nó làm cho ngưng hoạt động ha. Đó là những cái đặc biệt đó. Cho nên có lúc Đức Phật nhập định mà ngồi cách 200 thước trời xét đánh chết hai con bò mà Đức Phật không nghe, thì các con biết cái định của Phật là như thế nào. Còn cái định của ngoại đạo, 500 con xe bò đi ngang qua mà tiếng xe bò đi rần rộ vậy mà không nghe. Nhưng mà không nghe thì như vậy nó sẽ, cái định đó nó sẽ như thế nào, thì cái định trời xét nó không nghe như thế nào. Cái định kia nó ở trong cái tưởng. Cho nên vì vậy 500 con xe bò nó không nghe, cái trời xét nó nghe. Cho nên vì vậy mà cái người nhập định tưởng, người ta lấy đồng la, người ta đánh thì một hơi thì cái người đó tỉnh. Còn nhập như ông Phật thì chắc chắn là đập bể chuông, bể đồng la hết, không tỉnh rồi. Bởi vì nó không còn nghe nữa, nó ngưng hoạt động mà. Từ ra cái ông đó, ông xuất định thì ông nghe, chứ là không xuất định thì không nghe. Chứ không phải lấy chuông lấy đồng la mà đánh đâu, mà nó xuất định đâu đó. Thì hôm nay để thầy nói như vậy để các con biết được cái định của ngoại đạo, mặc dù 500 cổ xe bò đi ngang qua không nghe cũng là hay chứ, nhưng mà điều kiện là trời xét thôi, lấy chuông đánh lớn thì nghe, mà đó là nó xuất định ra được. Còn cái định của Phật không xuất định ra, từ cái người đó xuất định thôi, chứ không ai làm cho họ xuất định ra được. Cho nên ngày xưa tổ Thám Sơn nhập định ở trong thất á, rồi lúc bây giờ đó không ai làm gì ông ta tỉnh hết, thì có người bảo lấy chuông lắc đi, lắc đi, để một cái lỗ tai ông lắc thôi cho ông xuất định à. Đứng dậy, người ta tổ Thám Sơn khi nhập định á, thì người ta muốn gọi ngài, người ta lấy cái chuông người ta lắc len keng, mà thôi ông xuất định thôi. Thì đó là định tưởng đó. Thì như vậy là thầy phân biệt để cho các con biết. Còn ông Phật ông diệt tầng tứ rồi đó, ông nhập nhị thiền, ông diệt tầng tứ, sáu căn của ông dừng lại hoàn toàn, không có làm sao mà lấy chuông mà lắc nó tỉnh lại được đâu. Từ ra có ông xuất định mà thôi, chứ còn ông không xuất thì kể như là bây giờ có lắc bể chuông cũng không nghe, không xuất được. Đó là cái định của đạo Phật là như vậy. Cái định nhị thiền đó chứ chưa phải là mà tam thiền tứ thiền đó. Bây giờ đó thì thầy sẽ dạy tiếp tới một bài kế. Bây giờ là bài thân hành niệm, các con lưu ý. Các con ngồi để đi rồi các con. Dạ. Chúng ta tu tập định tĩnh. thì ý thức bao giờ là phục vụ lại gì thì các con phải làm cái này. Cho nên bây giờ thầy bảo thầy muốn để tay của thầy qua sau lưng thầy để đi cho nó gọn gàng, cho nó có cái sự quên tập trung cho nó dễ dàng, do đó thầy để nó để tay trên cái này thầy không có để gì không để gì. Mà thầy muốn ra thầy nó để thầy nó hai cái để sau lưng cái mặt để lên tay trái ra lệnh cho con đầu rồi thầy mới để lên. Thầy các con thấy nó tùy chỗ, ví dụ bây giờ thầy để như thế này, thầy ra lệnh hai cái để sau lưng nó thì cái tay trái có phải là cẩn thận kỹ lưỡng không, tay mặt để lên tay trái, do đó nó thì các con thấy nó cái hành động của thầy nó sao cái ý thức lệnh của thầy chưa, đó là khi nào mà cái lệnh thì cái thân làm thầy nó bắt đầu nó làm, chưa có lệnh thì nó không có làm, thì vậy có nghĩa là định nó tỉnh mà nó không định ở trên cái thân hành của nó thích kỹ thì cái phương pháp vô đầu chúng ta đã tập kỹ rồi. Người ta đầu bây giờ thầy nó đi cái thức của thầy ra lệnh chân trái bước chân trái cũng dở dàng để chân trước, chân mặt trước mới dở dàng trước, chân trái trước mới dở dàng trước, chân hàm trước mới dở. Phải chậm chậm mà cái ý của thầy nó phải biết trước cái hành động của nó ra lệnh trước rồi cái thân hành của thầy. Khi mà thầy ngồi trước, à ví dụ bây giờ thầy đứng như thế này, thầy ngồi xuống thì thầy bảo hai chân, thầy bảo nếu bảo hai chân mình co xuống thì thầy phải bảo hai cái tay chỉ ra, phải không? Thầy bảo tay mặt vươn ra thì mình co mặt vươn ra, còn tay trái để đó cái kia phải, nó bảo vươn ra hai tay làm sao được vậy, hai hành động này hai hành động mà hai cái tay thầy có thầy lên, thầy thấy không tiện không, phải không? Phải đứng kịp không? Cho nên thầy bảo từng tay mới được, tay mặt vươn ra hai cái vươn thẳng lên, phải không? Rồi thầy bảo hai chân co xuống, hai chân co xuống, có phải đúng không? Tay chống xuống, phải không? Rồi bắt đầu ngồi xuống từ từ, có đúng không? Rồi bây giờ đó mình mới sửa lại, bây giờ thí dụ như mình vừa sửa cái áo, kéo cái áo thì mình ra lệnh cái áo, rồi bắt đầu kéo cái chân, tất cả những cái hành động đó phải làm từng tự để cho mình kéo cái chân của mình lên càng dài càng dài, để rồi từng hành động không có sót ý thức của mình, hành động nào có ý thức của mình cũng chú ý, đó là gọi là phương pháp tập thân hành thiết. Để tu tập định tĩnh trên thân này, các con nhớ rồi, nó giúp cho các con làm chủ được cái thân, cái nghiệp lực của nó, nghĩa là con dẫn từng cái hành động của con, tức là dẫn từng cái nghiệp của con, cho nên những nghiệp nó không có, không có dẫn con đi lên trời được. Đây là chúng ta học để làm chủ nghiệp, dẫn nghiệp đi trên con đường dẫn nó, không để nghiệp dẫn chúng ta, cái phương pháp tuyệt vời rồi. Cho nên các con phải từng tổ tập. Có thể nói rằng từ 5 phút, 10 phút mà trong một cái hành động của các con chứ không phải các con tu đến đó đâu. Ví dụ như bây giờ các con 5 phút các con tu từ ngồi xuống, hít thở, đứng dậy đi trên hàng 2 bước thì nó có thể là 5 phút. Nghĩa là chẳng chạm chừng nào, kỹ được chừng nào thì cái sức của các con. Mà khi mà các con làm kỹ được như vậy đó thì các con sẽ thấy có lợi ích rất lớn. Và đồng thời khi đó nó sẽ có những sự xuất hiện. Mặc dù các con làm như vậy, các con thấy nước của người mà làm như vậy mà nó không có xuất hiện cái tinh tấn cái kia thì các con thấy nó cực khổ, nó nhọc nhằn. Nhưng mà có cái tinh tấn cái kia chứ không có làm cho thúc đẩy thì không có các con học gì cái tinh tấn đó, tinh tấn làm cho các con nhẹ nhàng thì cái tâm của các con nó quan nghĩ không có con thứ ngang, làm cho các con thích thú ở trên cái tinh tấn đó. Nếu các con tu tập kỹ, còn nếu các con tu tập kỹ các con sẽ bị hạnh nhàng, nghĩa là mình tập lấy có mình tập biết ra thì mình tu hoài nó cũng như vậy, không bao giờ xuất hiện cái tinh tấn giác chi và cái thinh an giác chi và cái hỷ giác chi. Nếu mà mình tu tập kỹ từng hành động rất là kỹ thì các con tập trong vòng 5 phút, 10 phút, 20 phút ngày đầu, 30 phút còn chưa thấy. Nhưng mà ngày thứ hai thì các con sẽ thấy pháp giác chi xuất hiện, ba cái giác chi đầu tiên xuất hiện, cái tinh tấn giác chi và cái thinh an giác chi, cái hỷ giác chi, nó làm cho các con thấy cái thân nó nhẹ bưng lên và cái tâm rất là an lạc vui mừng, cái thân thì nó kinh an, nó làm các con thích tu. Có thể nói rằng nó làm cho mình đi suốt đêm mà thấy không có biết mỏi mệt gì hết. Đó là cách thức. Còn nếu mà nó không xuất hiện, các con thấy mỏi mệt vô cùng. Đó, cách thức đó để mà tập định tĩnh, để mà dắt cái nghiệp của các cái con đi đến cái chỗ giải thoát, làm chủ nghiệp hay là chuyển nghiệp bằng cái sức định tĩnh đó. Mà khi nó định tĩnh đến cái mức đúng mức của nó, nghĩa là bắt đầu từ đầu hôm mà con tu tập định tĩnh cho đến sáng, tức là 12 tiếng đồng hồ, nghĩa là không có một rất là định tĩnh, không có một cái niệm nào xen vào, không có một cái phóng tăng phóng vật nào, thì 12 tiếng đồng hồ thì bảy giác chi xuất hiện đầy đủ. Cái tập pháp giác chi là cái cuối cùng nó sẽ xuất hiện. Và vì vậy thì bảy giác chi nó xuất hiện đầy đủ thì các con có đủ bảy cái năng lực để giúp các con nhập các định và thực hiện tam minh. Thì coi như là các con bảy giới khi xuất hiện là coi như các con nhập định và thực hiện tam minh, thì các con chứng quả A-la-hán. Ngày đó là tâm các con vô lậu hoàn toàn, không có còn lậu hoặc nữa. Nó làm cái con đường đi để mà chúng ta chứng quả A-la-hán. Quả A-la-hán có nghĩa là không còn lậu hoặc, chứ không phải là A-la-hán mà còn lậu hoặc. A-la-hán là hết lậu hoặc. Đó là cái đường đi của chúng ta. Nếu mà các con tu tập mà ly dục ly ác pháp do tứ niệm xứ, thân hành niệm, tập định, tập tỉnh giác, tỉnh thức, tập định tỉnh được, thì các con sẽ ly dục ly ác pháp được, nó sung mãn được tứ niệm xứ, thì lúc bây giờ có bảy giới khi xuất hiện. Mà nếu mà các con bây giờ cái thân các con không có thể mà tiếp tục để nhập các định, thì lúc bây giờ các con cũng vào niết bàn, không mất cái duyên của các con hết. Bỏ cái thân này các con cũng vào niết bàn. Tại sao vậy? Tại vì lúc bây giờ ly dục ly ác pháp là cái tâm của các con thanh tịnh, nó không còn cái nhân tái sanh nữa. Vì tâm hồn thanh thản an lạc vô sự, cho nên mọi thứ nó không tác động các con được, tâm nó bất động rồi. Do đó các con tuy rằng các con sử dụng, không sử dụng cái bãi giác chi để nhập các định, để làm chủ sự sống chết ngay liền được, nhưng tâm các con đã hoàn tất được cái tâm thanh tịnh của nó, cho nên nó vẫn vào niết bàn được mà không mất. Còn nếu các con nhập vào sơ thiền, cũng ly dục ly ác pháp mà vào sơ thiền, thì nó có năm chi của nó, tức là năm cái trạng thái của sơ thiền thiên. Các con sẽ rớt vào cảnh giới cái trạng thái của cái sơ thiền thiên, tức là trong kinh sách nói là cõi trời sơ thiền thiên. Cõi trời tức là cái trạng thái chứ không phải là cái cõi trời, nhưng mà ở trong cái thời gian đó, trong cái thời gian đó, khi mà nó hết cái phước báo của cái trạng thái đó, thì bắt đầu các con cũng tái sanh trở lại, nhưng mà nó không mất cái duyên tu, tiếp tục tu nữa. Nghĩa là người ta nói nhập vào dòng thánh thì nó tu đà hoàng thì nó còn bảy kiếp để tu trở lại. Nếu mà chúng ta vào trong đó mà chúng ta tiếp tục tu thì chúng ta cũng sẽ chứng quả A-la-hán. Còn chúng ta không tiếp tục thì nó cũng tái sanh, nó tái sanh trở lại, nó hết cái phước báo của cái trạng thái đó rồi thì nó tái sanh. Nó tái sanh thì chúng ta cũng tiếp tục. Nhưng mà ở đây thì thầy thiết nghĩ rằng một cái người mà tu mà đến cái tâm thanh thản an lạc vô sự như vậy á, thì chắc chắn người ta không tái sanh ở đây, người ta ở luôn ở trong đó. Mà người ta điên gì mà tôi nhập vô cái sơ thiền để mà người ta bị kẹt ở trong bãi chi thiền đó, phải không? Cho nên vì vậy mà chúng ta ở trong tâm bất động mà thôi. Cho nên lúc bây giờ thân các con đau này, nhức nè, cái gì đó bất động, không có sợ, thì lúc bây giờ các con chết thì các con cũng ở trong trạng thái của như vậy, chấm dứt sanh tử. Còn nếu mà các con sợ, các con lo, các con sợ ham sống, sống làm gì, cái thân nhân quả này chết cho rồi đi, bỏ nó đi chơi thứ hơn, rồi các con thương con nhớ chồng, hoặc là lo lắng cho nó, bây giờ còn đứa nhỏ nó chưa có học tới đâu, thì coi chừng mấy con lo cái nhân quả đó, nó sẽ các con sẽ tái sanh, các con chết các con tái sanh, bởi vì cái đó là cái mầm tái sanh. Còn các con không lo gì, đây là nhân quả, chồng con cũng đều là nhân quả dai nợ mà cả mà thôi. Tại sao giờ phút này là giờ phút để cho mình chấm dứt được sanh tử, mà tại sao mình còn kéo lâu cái tâm, còn kéo lâu cái nhân quả này để tái sanh nữa? Các con hiểu điều đó. Cho nên ở đây chuẩn bị cho tinh thần mình cho sẵn sàng, chứ bây giờ không còn thương ghét ai hết thì mới thoát ra. Chứ mà các con khởi thương thằng nhỏ, thằng út của tôi bây giờ nó mới có 10 tuổi, nó chưa có nên, chắc mà tôi bỏ đi chắc tội nó quá. Thì lúc bây giờ ngay đó là mình bỏ thân, là cái nhân quả đó nó còn lâu nè, mà sau này mình còn mấy thằng út nữa chứ không phải là một. Các con nhớ cái kỹ cái điều đó. Cho nên vì vậy bây giờ không có út, không có gì nữa hết, đây là nhân quả chấm dứt, nghĩa là chấm dứt, không có thương, không có còn gì nữa hết, nghĩa là nhân quả, đây là phải chuyển nhân quả chứ không có còn để nhân quả chuyển mình. Cho nên tâm các con bất động, thanh thản, an lạc mà ra đi. Đó, thì như vậy mấy con mới chấm dứt được sự sinh tử mấy con. Nếu thầy đặt thành vấn đề mình tu chưa tới nơi, mình phải giữ tâm bất động. Chứ là bất động định á, định mà làm cho tâm mình bất động á, để cứu mình, để cho mình không còn tái sinh luân hồi nữa. Còn nếu mà mình đủ khả năng, mình còn thời gian mà tu á, thì mình nhập xong các định này thì cái chừng nó đau nhất gì mình nhập định, nó đâu còn đau nhất nữa. Mình xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh, mình xả hết các họ rồi còn gì đau nữa mà sợ. Phải không? Mình xả luôn cái hơi thở, ngồi nó bất động như gục cây làm gì mà còn lo nữa. Nó do đó vì vậy mà mình xuất cái định nó ra, mình ở trong cái trạng thái bất động. Cho nên dù là nhập tứ thiền xả tất cả các cái khổ đau này, nhưng mà khi mà nhập vào niết bàn vẫn phải ra khỏi cái trạng thái của tứ thiền nữa con. Ra khỏi tứ thiền mà ở trong cái tâm bất động á, bất động định á. Cũng như bây giờ mấy con ly dục ly ác pháp, sau khi có bảy giác chi rồi thì luôn luôn cái thân tâm của các con nó thanh thản an lạc vô sự, lúc nào nó cũng vậy. Nó làm cho các con không có bệnh ở trong cái thế gian này nữa. Nó thanh thản, nó làm cho các con yên ổn vô cùng nè. Lúc nào mà các con cũng yên ổn. Cho nên Đức Phật nó thiện xảo sống trong định. Các con nghe Đức Phật nói thiện xảo nhập định, thiện xảo an trú trong định, rồi thiện xảo sống trong định. Bây giờ người tu rồi, người ta thiện xảo, người ta sống trong định, chứ ai điên gì mà nhập định hết không? Thang đầu tiên các con cố gắng là dẫn tâm mình để cho nó định tĩnh trên hơi thở này, dẫn tâm mình cho ly tham, ly sân si, để cho nó hết tham si, chuẩn nó nhập định cái gì, phải không? Đó là cách thức dẫn cho nó nhập định. Sau khi nó đã nhập định rồi, mình khéo léo thiện xảo để mình an trú cái định nó kéo dài ra, gọi là an trú. Hết giờ mình xả ra thì cái tâm của mình nó lăng xăng lộn xộn, mà còn cái giờ mình ngồi tu thì nó được an trú ở trong đó, gọi là thiện xảo an trú ở trong định. Bắt đầu bây giờ mình tu như thế nào để mà thiện xảo sống trong định, xả ra không có nhập định không gì hết, mà tâm nó vẫn ở trong định. Đó là bất động tâm định, hay là vô tướng tâm định, nó không còn có tướng dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu tác động vào tâm chúng ta được nữa. Đó là cái định mà chúng ta thiện xảo để sống ở trong cái định đó. Cho nên chúng ta cuối cùng chúng ta sống trong định chứ chúng ta không có nhập định. Mà cái định đó là cái định ly dục, ly ác pháp chứ không có gì hết. Cái đó là cái bất động tâm định. Nhưng mà chúng ta giữ năm cái chi thiền của nó thì chúng ta bị nhập vào cái sơ thiền. Cho nên chúng ta không giữ cái năm cái sơ thiền mà chúng ta ở trong cái bất động tâm. Cho nên ở trong bất động tâm là cái trạng thái nhất định. Ta còn thấy cái đó cái lợi ích lớn, cho nên nó thiện xảo để mà sống ở trong bất động tâm định. Đó thì mình sống là mình thấy khỏe rồi. Vậy thì con đường tu tập từ chuẩn bị cho mấy con đi tới nơi tới chốn, cho đến khi mà đi chưa tới nơi tới chốn, các con vẫn an ổn mà có thể chấm dứt tái sinh luân hồi. Nó đơn giản lắm chứ đâu có gì mà bây giờ mấy con mới tỉnh thức, định tĩnh là sau khi cái thân của các con, nhân quả các con nó đau nhức, nó làm cho các con khổ sở, mà các thân ác nó đến nó làm cho các con rối loạn đi, thì các con có sức tu tập được định tĩnh, được tỉnh thức, được định tĩnh, thì lúc bây giờ đâu có làm gì các con rối loạn được. Cho nên lúc bây giờ từ đây về sau các con tập được cái này thì thầy đâu có cần các con nhập định đâu, nhưng mà các con được cái này thì tâm con các con sẽ bất động. Các con hiểu chưa? Và bất động như vậy thì các con bỏ thân này thì các con hoàn toàn là cũng chấm dứt sinh tử luân hồi, không còn tái sanh nữa. Không còn tái sanh thì các con đâu còn khổ nữa, có phải không? Có đúng không? Nên như vậy là mấy con thấy con đường mình đi rõ ràng mà thầy dạy chánh niệm tỉnh thức, tức là cái đầu tiên chúng ta đi kinh hành, chúng ta biết đi kinh hành, tôi đi, đến đó là tỉnh thức trên thân hành của mình rồi. Kế đó thì chúng ta lại kết hợp những cái hành động đó, năm hơi thở đứng dậy đi kinh hành để cho nó tỉnh thức hoàn toàn tất cả mọi hành động. Không, rồi kế đó thì chúng ta lại tu tập tới định tĩnh nữa. Mà trên hai cái phần này mà các con tu tập được như vậy thì các con thấy lợi ích rất lớn. Vậy thì cái phương pháp hôm nay thầy dạy từ chánh niệm tỉnh giác định cho đến pháp thân hành niệm. Vậy thì trong cái khoảng thời gian mà tu tập này thì các con phải tu tập định niệm hơi thở. Không, lấy định niệm hơi thở nó mới giúp cho các con định tĩnh nó trọn vẹn, chứ mấy con bỏ cái định niệm hơi thở mấy con tu không thế này thầy e rằng cũng rất khó chứ không có dễ. Bởi vì cái định niệm hơi thở nó có 16-18 cái đề mục. 18 cái đề mục để mà chúng ta luyện tập dẫn tâm chúng ta vào đó để giúp chúng ta định tĩnh chứ không có gì, mà lại còn dùng cái nội lực của ý thức của chúng ta ám thị nó để mà đẩy lui các cái tâm tham sân si của chúng ta để giúp cho nó mau hơn. Mà khi mà tâm ly tham sân si nó ra hết rồi thì các con thấy cái sức định tĩnh nó rất dễ dàng. Cho nên cái về cái định niệm hơi thở thì các con cũng không nên bỏ, mà các con phải tu. Bởi vì không lẽ con đi rồi đứng lên ngồi xuống cứ đi hoài, các con ngồi lại 30 phút ngồi đây hít thở dẫn cái tâm mình. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Đó là cái đề mục thứ nhất. Cái đề mục thứ hai thì các con hít vô ngắn, tôi biết tôi hít vô ngắn, thở ra ngắn, tôi biết tôi thở ra ngắn. Hay hoặc là cái hơi thở của con dài thì các con nhắc, hít vô dài, tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài, tôi biết tôi thở ra dài. Để điều khiển cái hơi thở con nó một mực mà không thay đổi. Không, khi mà cái hơi thở nó thay đổi là các con lôi nó trở lại đúng cái hơi thở của mình thôi. Và vì vậy mà tu cái này để cho các con nhận được cái hơi thở dài hay ngắn của các con thôi. Mà bây giờ nó dài quá, quyết định lâu lại. Mà nó ngắn quá, lâu lại cho vừa đúng cái hơi thở của mình đã từng trời. Thì như vậy các con đã tu tập cái đề mục. Kết quả của nó là ở chỗ đó. Khi kết quả này có rồi thì các con lại tập tới cái đề mục thứ ba. Thì hít vô cảm giác toàn thân, tôi biết tôi hít vô cảm giác toàn thân, tôi biết tôi thở ra. Bắt đầu bây giờ hít vô thì các con cảm giác, tập cho cảm giác cho được từ ở trên đầu xuống chân các con. Cảm như cái hơi thở nó luồn khắp cơ thể con tới dưới chân. Rồi từ hơi thở ra thì từ dưới chân hơi thở nó rút theo cái chân con, nó rút tới lên trên cổ, trên đầu trên cổ con, nó rút ra lỗ mũi nó đi ra. Để các con làm sao tập cảm giác như vậy cho thầy thôi. Mà tới chừng mà cảm giác được, phải không? Mình ngồi mình hít thở mình cảm giác được thì đây là mình tu xong. Mà chưa cảm giác thì tu nữa. Mà cũng như bây giờ hít vô thở cảm giác nó có tới bụng, nó không tới chân thì không có được. Phải đi cảm giác cho nhanh hơn, hít vô ta tới dưới chân liền. Chứ đừng có để mà nó mới có tới đây cái tôi hít thở ra được rồi, bây giờ tôi thở ra. Thì như vậy các con mới có cảm giác được con cái phút nửa cái thân à. Còn có nửa thân chân thì chưa tới, thì các con phải làm cảm giác cho nhanh. Khi mà hít vô thì mình thấy nó chạy tuột xuống tới dưới chân rồi. Thì cái cảm giác nó cũng phải theo nhanh chứ. Có nhiều người thì các con biết họ cảm giác có tới bụng rồi. Bây giờ cái hơi thở tôi ngắn quá, tôi hít vô cái tôi mới cảm giác tới đây nó hết rồi, tôi không có hít vô được nữa. Thì như vậy trời thấy con, mình đừng có cảm giác chậm quá mà mình phải nhanh cũng như cái hơi thở của mình. Không? Mà do đó thầy dặn như vậy để mà các con về các con tu tập. Vì các con không có được ở đây thầy hướng dẫn, cho nên các con xa và hoàn cảnh các con còn gia đình chồng con đủ thứ hết. Mà muốn tu tập là phải hiểu cho rõ để mà mình biết cách. Rồi vậy chứ rồi tu tập nó còn gặp những cái khó chứ đâu phải dễ. Cái tâm tưởng của các con nó đâu để mà các con yên vậy đâu. Nó quậy nó phá vô cùng lẫn chứ nó đâu. Mà khi mình ngồi tu về bỗng dưng nó lắc đầu lia lịa làm sao? Phải không? Nó nghe mà con thấy người ta lên đàn lên tốt không? Nó lắc lia. Nó ngồi nó nhảy tới nhảy lui. Rồi mấy con ngồi thiền mà nó cứ nhảy tới nhảy lui vậy, nó con thở không biết cách nào đây. Sao bây giờ nó bắt kỳ cục? Thì như vậy thì nếu mà các con hỏi thì đâu các con làm sao biết đâu mà dưng. Bây giờ rồi tu viên thanh cổ nói như thế này, cổ ngồi nó im lặng như thế này, thì bắt đầu cổ hít thở năm hơi thở rồi, mà cái đầu cổ nó cứ bắt như này, Thì bây giờ chỉ có thầy thì dạy cho cách thức để mà nó dựng cái đầu đó lại, chứ không có lắc biết rồi đâu. Bắt đầu nó lắc luôn cái thân nó, rồi nó lắc luôn rồi nó bay luôn nữa làm sao. Các con hiểu, cho nên nó không phải đơn giản mà tu tập nó yên một chỗ đâu. Nó còn có những cái ma chướng nó khá chúng ta. Cái lực ở trong cái thân của chúng ta nó có nhiều cái lực, mà cái lực đó toàn là cái lực của tưởng, mà nó có thể nó phá chúng ta. Cho nên ở đây khi mà có cái điều gì, chuyện gì mà nó xảy ra mà nó thầy chưa có dạy cái đó, bảo tu tập cái đó mà nó có là các con sẽ không được. Không được. Cũng như bây giờ dở cái chân có sức đẩy, dở chân nó đưa vậy nó không chịu đưa xuống, các con cứ đứng một giờ mà cứ đưa lên vậy. Thì như vậy là làm sao đây, bây giờ để cái chân này xuống nó không chịu xuống làm sao? Thì ít ra phải hỏi thầy cách nào để mà nhầm xuống. Thì như vậy thầy mới dạy các con phá đi cái lực kỳ cục. Nó làm những cái lạ lùng như vậy các con quýnh à. Ở tu pháp này chắc chắn vài ngày nó treo chân treo giòn lên sao? Phải không? Nó treo cái kiểu treo hỏng vậy rồi cứ đứng một giờ biết là chắc gãi giòn. Đó các con thấy không? Còn bây giờ thầy nói nó đi mà cứ đẩy mình hoài mà nó không chịu dừng lại, nó đẩy đi hoài. Nó không chịu không cho mình dừng lại. Nó quanh nó còn không quanh, nó đẩy mình đi. Nó làm như có ai sau lưng cứ đẩy mình à. Thì các con làm sao dừng lại? Cái lực gì kỳ lực cục vậy? Nó làm như có người ở sau này, cái lực nó đẩy mình đẩy đi hoài. Nó không có cho mình dừng lại. Thì tất cả những cái này nó sẽ xảy ra. Nó sẽ xảy ra cho mấy con tu tập tới cái mức của nó. À, cho nên thầy dặn tất cả những cái điều kiện mà xảy ra để rồi chúng ta chuẩn bị khi mà gặp xảy ra thì ngay đó các con lưu ý, ngay đó chỉ có cái ý thức của các con thấy nó lạ, ví dụ dở chân lên mà nó treo chân dày thì các con ra lệnh cái chân phải để xuống, thì nó ra lệnh cho mạnh á thì nó để xuống liền, nó không dám cãi mấy con đâu. Đó là cái lệnh mà các con, cái lệnh của con bởi vì cái pháp như lý tác ý mà mình phải dẫn nó chứ. Bây giờ nó đẩy mình đi, nó cứ đẩy cái lưng mình, nó làm như có cái lực nó đẩy mình bước đi nó không có chịu dừng, hai cái chân nó làm như có ai đẩy hai chân thì cứ bước hoài mà nó không chịu dừng thì mình ra lệnh. Cái ý thức của mình ra lệnh ra, thấy nó lạ rồi thì cái lực đẩy này dừng lại, đi từng bước không có được đẩy, mình ra lệnh vậy cái bắt đầu nó dừng lại rồi. Cái đầu các con nó lắc qua lắc lại, cái đầu dừng lại không được lắc thì nó dừng lại nữa. Các con cứ ra lệnh đi, bởi vì mình từng đã Đức Phật dạy như lý tác ý mà, khi mà gặp một cái chướng ngại gì đó thì chỉ có pháp như lý tác ý mà dừng nó lại thôi, chứ không có cách nào mà dừng hết. Thì các con nhớ đây là cái phương pháp để mà phá đi các cái lại ma mà nó làm cho chúng ta lệch cái đường tu, lệch cái đường tu bằng một cái lực rất mạnh, cái lực không ngờ được. Đó. Ví dụ như cái thân của con ngồi mà nó cứ nó nhấn lên nó bay cái nó ngồi chút, nó xếp bằng vậy mà nó bay lên, nó ngồi bay lên, nó bay từ đây cho tới cổng vậy đó, tới cửa vậy đó, mà nó nhảy theo kiểu đồng gốm á, thì như vậy các con cũng ra lệnh ngồi lại im lặng không có được nhảy, thì như vậy nó mới ngồi im lặng. Còn hai cái chân các con kéo vậy nè, kéo cái dài này, mà cái đầu gối nó quạt lên quạt xuống vậy các con. Thôi cái đầu mình kéo cái chân mình ngồi mình kéo lên còn không nổi, mà tới chừng nó bắt hai cái đầu gối mình quạt lên quạt xuống như là cái lỗ tai của con voi nó quạt vậy, thì các con mới thấy hai cái đầu gối mình bây giờ cho nó mềm dịu quá à. Nó lạ luôn, cái chân của mình thì nó cứng mà bây giờ nó bắt như hai cái lỗ tai của một con voi mình nó quạt, thì các con mới nghĩ sao cái lực lạ luôn vậy. Thì các con chỉ còn ra lệnh hai cái chân phải ngồi bằng phẳng không có được quạt nữa thì nó mới vững lại. Ở vậy ở đây thì khá biết bao nhiêu cái trường hợp mà người ta bị gặp ma chướng đó, chứ không phải là không có đâu, nó có. Cũng như Kim Tiên về đây tu tập, nó bước đi mà nó để chân xuống ngày trời đó coi nó đau quá trời. Thấy mỗi lần bước xuống một cái gì nó thốn tới cái đầu nó đau quá, nó không biết làm sao. Thầy ơi cứu con, sao con đi kinh hà, con đi thân hành niệm mà bây giờ nó như thế này. Con còn biết nó ở thánh nó kêu thầy ơi cứu con, sao con đi như thế này nè. Thấy nó không có để chân xuống mà để chân xuống nó thốn tới trên đầu. Thấy cái chân mà để xuống nó đụng đất nó thốn tới trên đầu, nó đau nhất tới trên đầu. Chỉ còn có nước không dám đi thôi, chứ còn cách nào hơn không phải không các con? Nhưng mà chúng ta tác ý nó dừng ngay liền. Tác ý ngay là nó phá liền cái cảm thọ đau đó là do cái tưởng của chúng ta nó làm ra để chúng ta bỏ pháp môn. Nó là những cái điều kiện mà cần thiết để khi gặp là chỉ có phương pháp như cái lý đạo mà chúng ta tác ý mà phá nó được. Nó dừng lại, nó dừng lại. À, mà nó không làm đó nữa thì nó không làm đó nữa. Nó là tới cái tu tập của chúng ta nó có một cái phương pháp để giúp chúng ta đi được trên đường xuông, nó không bị chướng ngại pháp nữa. Phật bạch thầy, nếu mà vậy trong trường hợp đấy mà ngồi lâu hơn bình thường, ví dụ như tụi con ngồi nửa giờ, sau nửa giờ nó bắt đầu đau, nếu muốn ngồi lâu hơn nữa thì như vậy là có phải tác ý biểu nó định đau à? Muốn mà tăng thêm, mà khi mà mình thấy cái phương pháp tác ý mình nó có hiệu lực, mình hướng dẫn mình bảo cái thọ trong thân này hai cái chân không được đau nữa, thì ngay đó mình tác ý cái mình ôm chặt cái hơi thở của mình, tức là mình ngồi mình đang tu cái định niệm hơi thở gì thì mình cứ nương vào hơi thở, thì ngay đó mình tác ý rồi thì cái thọ nó hết rồi. Cứ nương vô hơi thở rồi tác ý rồi nương vô hơi thở, cứ biết hơi thở một chút xíu thì cái thọ nó không còn đau nữa. Còn mình cứ ngồi đó mà mình cứ cảm giác đau mà cứ ráng chịu cho hết giờ thì cũng được, sai thôi, thà đứng dậy đi, còn mình tác ý rồi nó sẽ hết. Đó là cái cảm thọ thật sự của thân của mình, ngồi lâu quá cái sức của nó phải đau. Nhưng mà đối với đạo Phật đó, thì khi mà đau vậy thì chúng ta đứng dậy. Còn nó bị ma chướng nó đau, gọi là khổ hành đó. Do cái sự tu tập của chúng ta mà cái trạng thái tưởng nó ra nó làm cho chúng ta đau đó, gọi là khổ ma đó. Nó làm chúng ta đau với chỗ này chỗ kia, thì chúng ta tác ý chúng ta đuổi nó thì nó sẽ hết. còn cái mà ngồi lâu nó bị tê, bị này kia, thì do đó là tại vì cái cơ thể chúng ta bị co, tại vì cái sức chúng ta ngồi có 30 phút thì nó không tê, mà ngồi một tiếng đồng hồ là bị tê, thì do đó là tại cái cơ thể chúng ta bị co, cho nên cái máu nó không lưu thông được. Vì vậy mà nếu mà chúng ta có cái sức mà pháp như lý tác ý á, mà mạnh á, thì chúng ta dùng nó thì nó phá vỡ cái tê này đi, nó làm cho máu trong người chúng ta thông suốt. Tham sân si chúng ta 10 phần á, nó giảm hết 7 phần rồi đó, tức là nó ly tham sân si hết 7 phần, nó chỉ còn 3 phần á, thì chúng ta tác ý có hiệu quả. Các con nhớ khi nào cái tâm chúng ta ly dục cái ác pháp á, mà nó sắp hết á, thì nó rất hiệu quả. Chúng ta tác ý về cái thọ thì nó rất mạnh, rất nhanh chóng, mà cái tâm tham sân si chúng ta còn á, tác ý nó không hiệu quả lắm. Các con nhớ chân bởi vậy mình biết cái tâm của mình có tham sân si hay không, mà tham sân si hay không là do mình thấy cái nghiệp khởi của mình biết. Mình tu tập một cái thời gian do ức chế mà cái nghiệp thì cái tham sân si nó mạnh. Mà một thời gian mà tu đúng pháp do nó ly tham sân si thì cái pháp hướng tâm này nó hiệu quả vô cùng, thì biết là nó có ly. Còn cái mình tu mà cái pháp hướng tâm này nó không có hiệu quả mà nó không có vọng tưởng thì biết ức chế. Ở đây nó rất rõ mà, bởi vì cái phương pháp chúng ta biết rất rõ, chúng ta tác ý à, nhắc mà nó thấy hiệu quả thì tức là cái tâm có ly tham sân si rồi, nó có lìa nhiều rồi, cho nên nó mới có hiệu quả. Cái này cái tâm nó thanh tịnh thì nó phải có hiệu quả, nó thanh tịnh nhiều thì nó hiệu quả nhiều, mà nó thanh tịnh ít thì nó hiệu quả ít, còn nó không thanh tịnh mà ức chế coi như là không hiệu quả. Đó, mình bị ức chế là không có hiệu quả. Bạch thầy, như vậy là phải cho giảm được cái tham sân si thì cái điều kiện rất dễ dàng là ở trong tu viện, ở bên cạnh thầy. À, cái đó là cái hay nhất. Cái giảm cái tham sân si ở bên cạnh thầy là tu dễ nhất. Bạch thầy khi mà con có biết là một quá trình thầy tu dâng lên cho thầy, hôm nay thì tiện là con cũng đẹp vương như thầy, là cũng như là trong cái thư con có trình là thời gian vừa rồi thì con cũng tu theo cứ nửa tiếng con ngồi xong rồi con lại nhìn nửa tiếng, tức là định thần hơi thở. Thì những mấy cái hôm đầu thì theo đấy là cái cảm nghĩ của con, là con ở ngoài đời nó năng sang nhiều việc cho nên vào cái tâm nó vẫn chưa ổn, cho nên là nó chưa có kết quả. Nhưng mà sang đến cái tối thứ tư thì con hôm lâu con đã có trình với thầy là con tôi có kết quả này chỉ vào buổi chiều với buổi tối. Thì đến cái buổi tối thứ tư thì con ngồi cái giờ đầu và cái giờ thứ hai con thấy rất an ổn, và cái hơi thở nó cũng nhẹ nhàng, nó từ từ nó ra vào mà không có nghĩ đến giờ. Cái lúc mà con bảo con nghĩ là bây giờ mình phải nên đứng dậy thì đấy là con nhìn đã là 45 phút. Thì cái lúc mà trong cái thời gian hai cái giờ đầu thì con thấy là hơi thở ra vào là nó rất là nhẹ nhàng, thì con thấy nó thoải mái, nó nhẹ nhàng này. Đến khi xong rồi con đứng dậy rồi con xả thiền thì con nghĩ con lại tiếc, con bảo biết mình còn thêm một cái nghĩa xem như thế nào. Cái lúc mà tu thì con không biết là cái phần đấy đúng hay sai, nhưng mà con thấy nó thoải mái lắm. Nhưng mà đến cái giờ thứ ba ấy thì con cũng phải muốn như thế nhưng không được nữa, chắc nó không trở lại nữa. Còn tiếp tục sang đến tối thứ tư ấy thì bắt đầu con tối thứ sáu ấy thì con ngồi cái giờ đầu ấy thì con tự nhiên là con ngồi con nhiếp tâm là theo dõi hơi thở, thì con cứ thấy trước mặt mình thì nó là một cái phần rất là hào quang nhẹ là một tím. Thì con cũng tác ý như là thầy hướng dẫn đấy, bà cũng hướng dẫn là cái màu tím là không thể có thật, coi như là biến đi. Thế nhưng mà đến lần thứ hai rồi đến lần thứ ba cũng không có kết quả, con nghĩ là không có hiệu nghiệm gì. Con mới đứng dậy con tắt đèn, con tắt đèn đi, tức là nó không có ánh sáng thì đấy theo cái cảm nghĩ của con thì con sẽ không nhìn thấy cái màu tím nữa. Thế khi tắt đèn đi thì con thấy tâm nó bất an quá. Thì con nghĩ là không hiểu tại sao mà cũng không có cái vọng niệm, mà cũng không nghĩ đến xa đến gần. Nói chung là không có vọng niệm làm sao mình không thể ngồi được. Thế con lại nhắm mắt lại. Con bảo đã thế thì ngày xưa mình quen nhắm mắt thì bây giờ lại nhắm mắt lại xem nào. Thì con nhắm mắt lại thì thấy trắng luôn. Thấy như là cái một cái miếng vải trắng hay có cái màu trắng, cái xương trắng nó trải ở trước mắt con. Con nghĩ là thôi như thế này là có thể mình cứ tưởng là sẽ trở về, mà tác ý thì không có hiệu nghiệm. Là vì cũng như thầy vừa nói đó, có thể là được 70% hay là 10 phần được 7 phần thì tác ý mới có hiệu nghiệm. Là con đứng lên, con đứng lên xong rồi con thư giãn, rồi con đi ra ngoài đi kinh hành hoặc là ngồi cho nó thư giãn đó. Thì đến giờ thứ hai con tiếp tục con lại vào ngồi, nhưng mà con ngồi thì nó không nó tức là nó bất an ghê quá. Thế cuối cùng con nghĩ con lại thôi, con bảo thôi quay như cái giờ này là bỏ đi. Thế con lại đi kinh hành xong rồi cuối cùng đến giờ thứ ba con thí nghiệm con lại vào con ngồi tiếp không gần nữa. Thế coi như là cái buổi tối hôm đấy như thế là con lỗ. Thế là sang đến ngày thứ bảy và thứ tám thì nói chung là nó cũng có những cái đấy là theo những cái cảm nhận của con. Kết quả như cái ngày thứ năm cũng rất là hay nhưng mà thời gian không có nhiều, 15-20 phút. xong rồi nó lại thôi, còn nó cũng bình bình thôi. Thì con thấy là nhưng là theo cái cảm nghĩa của con là cứ buổi tối vào cái ngày thứ năm ấy thì con thấy là không có kết quả. Thế còn một cái điều nữa ấy, thì trong cái thời gian là con muốn trình với thầy ở đây vừa để cho chị em mà cùng nghe và có cái gì thầy cho con xin ý kiến để mà con sửa và mọi người chơi ở trường học của con cũng có cái điều kiện mà sửa. Là thí dụ như là nếu mà lúc nào mình ngồi mình cảm thấy là nó thanh thản à, hay là nó thoải mái đấy, cái hơi thở nó nhiếp tâm nó ra vào nó thoải mái nhẹ nhàng đấy thì thầy không sao. Thế nhưng mà lúc nào đó mình ngồi nó có cái gì nó bất an đấy thì người con thỉnh thoảng nó giật nhẹ một cái, nhưng mà đây nhẹ đây không phải nó giật một cái phần tay hay là phần chân mà nó giật toàn thân nhẹ, nhưng mà nhẹ rất là dứt khoát. Con nghĩ rằng là nếu mà nó giật mạnh thì chắc là nó phải đứt lên đây thần kinh mất. Thì con không hiểu cái này là trường hợp nào mà những lúc nào mà nó bất an nó lại như thế cả. Thì xem thấy thầy là con cũng trình bày thầy mà trong với thầy là trong cái thời gian con vào đây là cái sự tu hành của con như thế, thì mong thầy chỉ giáo cho con. Bây giờ xác định cho thấy cái vấn đề mà nó làm cho con chết trong chớp mắt, mà nó làm cho con hoàn toàn vô ký, đó là cái trạng thái vô ký bắt đầu. Vô ký là cái trạng thái đó, vô ký tức là nó quên cả cái bên ngoài của tỉnh này, nó quên cái lúc gục xuống nó không phải hôn trầm hoặc nó giật mình cái vậy, thì đó là trạng thái vô ký nó giật cái vậy, đó là vô ký. Nó chỉ trong chớp mắt là vô ký. Cho nên trong cái vấn đề đó, nó tất cả những cái trạng thái mà xảy ra hầu hết là cái trạng thái tiền. Con cứ đọc lại cái bài định niệm hơi thở của đạo Phật, thì con thấy rằng đạo Phật cứ dẫn tâm mình bằng cái ý thức của chúng ta. Muốn cái điều gì là mình phải chủ động, mà bây giờ nó không chủ động, bây giờ tu không rồi sao mà lãng tử nó rồi, đứa hai sao ngồi nó yên mà nó an lạc quá. Ở đây không phải là con dẫn mà chính là nó dẫn con vào để ăn. Quay trình đó là những thấy như vậy, mình muốn cầu mong cho được những cái này hoài chứ, mà có bữa được có bữa không, và có khi được dài cái thời gian kéo dài đó, một giờ nghe nó mau quá mau, mà có bữa thì không được. Điều này không phải đâu, đạo Phật không có vậy đâu. Không có tu cái kiểu mà nó đến thình lình, mà tôi muốn được cái gì là ngay đó. Bây giờ tôi muốn được cái thân an, cái tâm quan hỷ nè, thì tôi nhắc nó an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, hít vô dài ba hơi thở thì ngay đó cái thân nó an ổn hoàn toàn không niệm. Các con thấy mình dẫn nó vô cái chỗ đó chứ, tôi có làm chủ tôi dẫn chứ. Còn này mấy con bữa nay sao mà nó không vọng tưởng, nó an ổn quá, mà ngày mai nó vọng tưởng mà tôi không làm sao mà tôi khắc phục được. Cho nên những cái điều kiện các con tu kêu là tôi cầu mai có bữa tốt bữa xấu. Còn này không, ngày nào tôi cũng tu vô tu thì mới đầu nó không có, nhưng mà tôi vẫn giết nó có rồi, bắt đầu là tôi muốn nó có, tôi muốn nó có. Bởi vậy Đức Phật mới dục ý túc, mà mình muốn nó phải được, muốn nó phải được chứ. Bởi vì cái phương pháp tu để mà mình muốn có sự giải thoát của mình, muốn cho thân tâm mình được an ổn, thì cái phương pháp đó phải như thế nào. Còn giờ bữa nay tôi muốn cho được vậy mà nó không được, ngày mai thì tôi không cầu mong mà sao lại nó được như vậy. Mà nó được rất là nó 5-10 ngày nó mới được 1 ngày, 5-10 bữa mới được bữa. Thôi cái chuyện này chắc tôi cầu mai thôi, chắc chắn là tới chừng nó đau nhất chết rồi tôi cũng không làm sao cách gì mà tôi biểu nên yên được, phải không? Mấy con thấy tôi vậy là mấy con tôi giờ bị ma rồi. Bị ma dẫn nó làm cho thích thật đúng. Trời ơi, phải ngày nào mà tôi được vậy chắc chắn mình tôi mau cái gì. Không phải đâu mấy con ơi, tôi mau hay không là do, bởi vì nó đừng có chạy theo mấy cái đó mà hãy chạy theo cái này nè. Tôi tập tỉnh thức từng cái tên hành động tôi có được hay không, không tôi có tập được định tỉnh từng hành động của tôi trên pháp thân hành niệm hay không. Nó là những cái bây giờ tôi có dẫn về tôi định niệm hơi thở, tôi có dẫn tâm tôi được ở trên cái hành động của thân tôi không. Ví dụ như hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra biết tôi thở ra, rồi cảm giác tôi có nhận, tôi dẫn nó có cảm giác được không, rồi tôi có dẫn cái thân tôi có được an tịnh không, tôi dẫn cái tâm tôi có được an tịnh không. Cái này là cái quan trọng, nghĩa là mình muốn dẫn nó là mình nhắc cái được. Bây giờ ví dụ cái thân con đau nè, con nhắc bảo mà an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô. Con dắt nó chừng 5-3 hơi thở, nghe cái thân con không đau nữa, thì như vậy là con làm chủ nó chứ sao. Học tu làm chủ chứ đâu phải học tu để nó chạy theo hỷ lạc. Không, cho nên vì vậy mà phải tập lại làm chỗ chứ đừng có chạy theo nó. Bữa nay nó hiện ra trời ơi khoái quá, ngày mai nó hiện ra đau khổ quá trời ơi tôi ngồi sao nó bất an quá trời quá đó. Tức là cái thọ khổ với thọ lạc của nó chứ đâu phải của mình. Đức Phật phải nhiếp phục thọ lạc, thọ khổ và thọ bất lạc bất khổ, nhiếp phục hết tất cả những cái này. Lạc tôi không ham, khổ tôi không sợ, phải không? Mà chỗ bất lạc bất khổ, bất thọ lạc bất thọ khổ tôi cũng không ngán đâu, tôi cũng không chấp nhận đâu. Cho nên tôi làm chỗ tôi dẫn nó được cái chỗ nào là tôi, cái chỗ mà tôi dẫn vô được là cái chỗ đó của tôi. Chứ còn bây giờ mà anh hiện ra lạc tôi không cầu. Không, bây giờ ví dụ như bây giờ tôi cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô cảm giác, tôi đang cảm giác mà anh cho tôi cái hỷ lạc, cái kinh an ở trong này, tôi không cầu đâu, tôi nhất định tôi không chấp nhận, mà tôi chỉ chấp nhận rằng tôi dẫn cho tôi cảm giác thôi. Ta còn hiểu chỗ đó chưa? Chứ còn nó đưa cái kinh an mình cũng không cầu, nó đưa ra hỷ lạc mình không cần. Tao mình nói là tao không có cần mày đâu, mày đưa vô chỗ này thật tao không chấp nhận, tao giờ tao chỉ biết cảm giác thôi. Chừng nào mà tao muốn cho cái an cái thân của tao, bây giờ cái thân tao nó đau nhất, nó ngứa chỗ này chỗ kia, tao dẫn cho nó an thì bắt đầu nó phải an, mà nó không an tao tập chừng nào cho nó an thôi. Thì cái đó là cái cách tập của mình để mình làm chủ mà. À, thì các con thấy cái bài định niệm hơi thở nó 18 cái điều một đó giúp cho chúng ta theo cái ý muốn của mình để mà làm chủ được cái thân thọ tâm của chúng ta nè, chứ không có để cho nó dẫn là bậy. Bởi vì Đức Phật biết chúng ta sẽ bị trên cái con đường tu nó sẽ có thọ lạc, dục không đó nó không vọng tưởng, nó an trời, nghe nó rỗng rang, tâm hồn nó thanh tịnh, nó lắng đọng ghê lắm, trời phải được như thế này. Rồi bữa nay sáng này tôi kêu dậy, bây giờ chiều ngồi tôi trời đất ơi sao nó loạn tưởng kỳ cục, nó không được như vậy. Thôi nghe nó tức tối quá. Rồi tôi đâu hai ba bữa nó bắt đầu nó chợt nó đến một bữa nữa, trời ơi sao mà nó hạnh phúc quá trời. Nhưng mà nó chợt đến chợt đi, chợt đến chợt đi, ông nội tôi nắm đuôi nó không được, cái cách chắn là tôi kiểu này chắc nói chung mà tôi đau tôi chết chắc tôi không làm gì được. Các bạn này bỏ cái này đi, họ lạc cậu khổ cũng nhiếp phục. Trong cái bài thân hình niệm Đức Phật nói là có năm cái điều kiện đầu tiên chúng ta phải nhiếp phục nè, dùng cái pháp để nhiếp phục họ lạc, nhất định là chúng ta cũng phải nhiếp phục, không có chạy theo họ khổ cũng nhiếp phục nè, dù là bị đau điếng chúng ta cũng phải nhiếp phục không sợ nè. Rồi thời tiết rồi rắn rít nè, rồi ngực lạnh nóng, mũi mồm, tất cả đều là phải nhiếp phục hết, không có sợ hãi cái gì hết. Bây giờ thí dụ như ở ngoài sao kia mũi mồm nó nhiều, mấy thầy mấy sư thôi chân nhang đốt mũi quá rồi, tu gì mà đốt mũi dữ vậy, tu thì phải lấy pháp mà đuổi mũi chứ sao lại lấy nhang mà đuổi mũi. Mấy thầy dở rồi, pháp ở đây có pháp đuổi mũi mà không biết dùng nó đuổi mũi để lấy nhang đốt, đuổi mũi thì dở, tu vậy là tu sai không đúng rồi. Bắt đầu bây giờ mũi cho tụi bay chiều nay trời âm u mưa này mũi nhiều, tu cái này tụi bay cho bay vô, cuối cùng mình tu cái bắt đầu nó chạy vòng vòng vậy, nó bay u vòng vòng chứ không dám vô mình, thì như vậy là rõ ràng mình có pháp khỏi cần đốt nhang sinh mũi, như vậy mình mới hay chứ phải không. Còn tu gì mà phải đốt nhang tứ tung tinh tàn gì để cho khói mịt mù, thở thở nghe cũng ngộp nữa, có đúng không? Còn này người ta tu, người ta đi tới đâu là mũi mầm nó ra, người tới đó hết, nó không dám vô, nó không dám vô căn. Như vậy thì rõ ràng mình phải nhiếp phục được mũi mầm chứ làm sao. Nó cái phương pháp con, cái phương pháp mình tu tập định đúng cách rồi nó bắt đầu nó ra nè, mình không đúng cách nó bắt đầu nó xâm vô, nó cắn đầu gối, nó cắn cổ, cắn mặt mình. Mũi nó nhiều mà nó xâm vô, nó răng nó cắn mình dữ lắm. Con sợ nó chưa tới định, là mũi nó vô nó làm thịt trước. Thì buổi sáng không có mũi thì con tu đi, buổi chiều có mũi nó đúng cách thì chiều nó không vô, chứ sáng con tu không đúng cách chiều nó vô vô nó làm thịt con, nó làm thịt con có nước đó con phải đốt ngang trong mũi hoặc con phải xịt thuốc mũi thôi chứ không có cách nào khác hơn. Bây giờ bởi vì khi mà con tu đúng cách rồi, bảy giác chi nó năm cái giác chi nó xuất hiện, năm cái chứ nó chưa có tôi bảy, năm cái thì mũi nó còn không tác động con được. Phải tu cho được chứ con phải lọt ở trong cái dòng đó, cái dòng từ trường đó nó mới được. Còn con chưa có lọt trong dòng từ trường này, còn tập từng hành động, còn nhắc nó mà nghe nó nhọc nhằn, nó khổ sở quá, mà con ngồi đó thì mũi cắn con thì chứ không có tha hơn chút nào. Trái lại khi mà con lọt ở trong cái dòng á, nó có cái tinh tấn giác chi, cái hỷ giác chi, cái mang giác chi, thân có tâm con nó nhẹ bưng lên hết thì mũi mầm nó bưng vào nó không có phản ứng. Khi nào mình tu đạt được cái đó rồi, chiều này mũi mầm đó mình cũng tu cái pháp đó, mình lọt trong cái dòng của cái từ trường đó rồi thì đâu ảnh đâu có vô, ba con mũi này chỉ nó ở ngoài đó mà nó thèm máu mình, nó thôi nó coi như nó rõ cái miếng nó chứ nó đâu có dám vô. Đúng là nó ngó đó chứ nó không dám vô, vô sao được, vô cái gì mà cái ông này sao mà ổng lòng cái lòng tiếng gì kỳ cục, mình vô không có được, ba vô không có được. Đó là những cái từ trường của cái pháp môn thân hình niệm. Ở đây thì cũng có một vài người người ta tu được những cái đó chứ đâu phải con, chứ đâu phải mà thầy nói xuông đâu. Nghĩa là ở đây có một hai người người ta tu được cái đó, người ta tu cái pháp đó nó đúng cách, nó xuất hiện ra, nó bảo vệ cái thân của người ta, nó bảo vệ được cái thân đó. Thì con lấy làm lạ là sao ngày xưa Đức Phật với các đệ tử cổ trong rừng thôi, thôi cái đó mũi rừng nó cắn chịu sao nó cắn chịu nổi mà có nhang sao mũi đâu. Thế mà luôn luôn ở rừng mà nhờ cái phương pháp đó đó các con, nó nhiếp phục, bởi vì Đức Phật mới để cái pháp thân hình niệm nó nhiếp phục được ruồi mũi, tất cả những cái loại côn trùng cắn làm cho chúng ta đau khổ, nó nhiếp phục được mà nó làm cho nên vậy. Bây giờ mình ở rừng mũi mấy vị tùy theo không, nên dùng cái pháp này là mũi nó không cắn cái gì đâu, chứ còn không cắn đốt cái gì chết. Hồi xưa thật sự là thầy cũng không nghe Đức Phật nó có mùng màng như chúng ta, nghĩa là ba y một bát của thầy không nghe có một, mà thế mà ở rừng chứ, mà rừng hồi đó mũi còn hơn bây giờ nữa. Vì gì? Bây giờ người ta ở đông nó chia ra, còn hồi trước nó rừng đúng không, mà vậy mà ông Phật ở luôn luôn ở trên rừng chứ không có ở đồng bằng ở ngoài chợ đâu, ở ngoài nơi đông người đó, mà thế mà người ta ở được, tức là người ta có pháp đó. Mà bây giờ thầy mới lôi cái pháp này ra, chứ bao đời đó người ta có nói gì cái pháp này đâu, phải không? Các con thấy hồi nào tới giờ cũng nghe Phật giáo có dạy cái pháp này đâu, bây giờ thầy mới nói pháp rồi, hiện khi đó thầy mới dạy cho người nào là thấy tâm cơ nó tới, thầy mới dạy cho nó cái này, bắt đầu họ tu đúng cách, cái bắt đầu họ thấy có đúng là thật pháp thật đúng chứ, không phải không nói bây giờ thầy dạy cái tụi con chưa có được, nó vậy người ta mới thấy được cái di diệu của nó chứ, nó mới có phần nhỏ đó con, mấy con kêu là có phần nhỏ để mình nhiếp phục được ruồi mũi nó không cắn mình. Thầy, con tâm này thầy là thì hôm vừa rồi con nói nghe con thuyết trình với thầy lúc nãy đấy, là cái lúc mà con ngồi nhất tâm như thế thì người nó người bản thân cái con người con cảm như nó tạo thành khối thôi. Nó là cái hiện tượng gì ạ? Cảm giác như mình thành khối. Ở đây á, nó làm sao con tu thấy cái tâm con nó định tĩnh từng trên cái thân hành của con thôi. Nó có cái cảm giác gì khác là nó thành khối, nó nặng, nó hoặc nó thân con về nó thấy nó bự ra. Nó thấy nó nặng lên, hoặc là thấy nó nhẹ bay lên, điều đó bị tưởng hết. Thấy nó nhẹ lên, nó cũng bị tưởng. Có người thấy nó nặng, cũng như có người mà thở, thấy thở bắt đầu họ thấy nó đủ mũi họ nó bự ra, rồi bắt đầu nó nặng xuống như keo cục đá ở chỗ mũi họ. Đó là cái cảm giác. Còn có người thấy cái thân nó nhẹ lên, thì tất cả những cái nhẹ hay nặng đều là do tưởng chúng ta tạo ra. Cho nên chúng ta không chấp nhận, mà chúng ta tự nhắc nhở các con à, tu tập tỉnh thức thì tỉnh thức trên hành động, tu tập định tĩnh thì phải định tĩnh trên hành động. Cứ chúng ta cứ cái kết quả đó mà chúng ta nắm. Còn tất cả những cái khác là chúng ta phải nhiếp phục chứ không có được để tâm theo cái những cái đó thì các con sẽ không lạc được. Nó có cái cách thức cho chúng ta để không lạc được. Cũng như bây giờ các con tu cái đề mục của định niệm hơi thở gì, cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi ra, thì các con hít vô các con cảm giác toàn thân con, còn tất cả những cái nặng nhẹ đều là xả hết, tôi không biết, tôi chỉ biết cảm giác được cái thân tôi thôi. Không hiểu không? À, bây giờ các con tu tới cái chỗ mà các con ví dụ như tới cái chỗ các con quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra, thì bắt đầu bây giờ nó khởi cái tâm con nó nhẹ bưng lên như bay, nhất định tôi không lưu ý này mà tôi tác ý cái thân trở lại bình thường, không có được nhẹ nữa, và đồng thời cái hơi thở nó dài ra, thì lôi hơi thở là cái hơi thở thôi bình thường đó, là không được chậm dài ra nữa, và đồng thời phải biết rõ ràng là những cái trạng thái kinh an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành đẩy lui tất cả những cái tham sân si ở tâm thân này đi ra, thì cái cảm giác mà chúng ta cái hít vô đó, thì chúng ta cảm giác như cái thân và tâm chúng ta nó có sự an ổn của thân tâm chúng ta, nó đẩy tất cả những tâm tham chúng ta đi từ ở trong đầu chúng ta tới chân đẩy ra ngoài, rồi chúng ta thở ra thì thấy như cái sức đẩy của cái sự an ổn đó nó đẩy đi cái tham của chúng ta đi ra cho tới cái lỗ mũi kia ra ngoài, cứ ngồi mà cứ thấy đẩy ra đi vô như vậy thì chúng ta thấy suốt cái thời gian như vậy thôi, còn không cần thấy gì thở ra chúng ta chấp nhận hết. Chỉ biết là khi chúng ta tu cái đề mục đó là chúng ta phải cảm thấy được cái ly tham, ly sân của chúng ta ra thôi. Thì như vậy là đúng pháp. Nghĩa là sai là không được, cứ đúng cái pháp đó thôi. À, mình quán ly tham tôi biết tôi vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra. Khi hít vô tôi thấy nó ly cái tham tôi ra, mà khi tôi thở ra tôi thấy nó đẩy cái tâm tham tôi nó đi ra hết. Và cái hơi thở nào chúng tôi cũng thấy nó ly tham, ly sân của chúng ta ra. Thì như vậy là chúng ta tu đúng cái đề mục đó, không có sai. Còn những cái trạng thái kinh an hỷ lạc gì mà xen vô trong này thì không được. Cái trạng thái mà an tịnh, trạng thái mà an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành mà trạng thái tôi dẫn được đó, thì cái trạng thái đó của tôi dắt nó thì tôi đã nhận ra được nó mà anh làm. Cái trạng thái này nó kinh an hơn là tôi cũng không chịu, mà nó an tịnh hơn tôi cũng không chấp nhận. Nó với cái sức mà tôi giả tôi gặp cái đề mục an tịnh thân hành này, với cái mức đó tôi đã thấy nó rồi. Mà giờ nó làm nhiều hơn tôi cũng không chấp nhận, mà làm ít hơn tôi cũng không chấp nhận. Con hiểu không? Nếu nó làm giảm tôi không chấp nhận. Mỗi lần anh sang dạy mà nay em làm giảm, anh là ma vô đây xen vô đây, tôi không chấp nhận, anh phải giữ lại cái mực bình thường của anh. Để tôi sử dụng nó, để tôi sử dụng cái trạng thái này mà tôi đẩy lui cái tham sân si của tôi ra. Mà nó làm mất đi, nó không còn có nữa thì sai, tôi phải nhắc nó lại về, tôi lấy cái đề mục của tôi nhắc dừng làm cho có, rồi tôi mới quán ly tham quán ly sân si. Cũng như bây giờ mình thấy nó thân an tịnh nè, tâm an tịnh nè, mình thấy cái trạng thái đó, cái cảm giác đó mình nhận ra được rồi. Mà bỗng dưng bây giờ nó mất tiêu đi, nhất định là tôi phải trở về với cái đề mục đó, tôi dẫn cho được có cái này, rồi tôi mới trở lại tôi quán ly tham quán ly sân. Chứ cái này nó không có là tôi làm sao mà tôi đẩy nó ra được. À, các con nhớ, cho nên vì vậy mà khi nào mà nó có thì chúng tôi không cần quán nó nữa. Mà khi mà nó không có thì tôi phải trở lại, chứ không phải tôi ở đây lưu để mà mất thời giờ tôi lưu. Nghĩa là lấy kết quả của pháp trước mà sử dụng đẩy lui cái pháp sau. Mà giờ cái kết quả của pháp trước đã bị mất, tức là bị ma nó phá mất, thì chúng tôi phải trở về với cái pháp trước mà dẫn cho cái tâm vào cho được cái chỗ này, rồi tôi mới trở lại cái pháp sau. À, các con thấy tôi vậy mới căn bản mới kết quả. Các con nhận ra được cái chỗ đó chưa? Con định như thế nào, con gặp hải đằng nhiều đấy ạ. Hôm nay là số buổi hôm nay mà thầy cũng đã hướng dẫn và con cũng hỏi lại được, và bản thân con cũng được trực tiếp nghe mà mọi người đây cũng nghe, thì ai có rơi vào cái trường hợp như con thì chắc là cũng hiểu chút kinh nghiệm. Còn nhiều là mấy con đỡ thầy nói ngay từ lúc đầu vô mà thầy thấy nó sai rồi thì thế nào cũng bị ma vô chứ không biết ra cái cửa cổng mấy con đã mở là đón ma vô, thế nào mấy con cũng bị ma thủ đến, cái bữa ma nó chờ đã sẵn chứ đâu, nó ở đâu, nó ở trong thân của cái con là không hiểu lắm cái gì. Mà mấy con làm tập thì nó biết rồi, nó phải hiện ra, nó chặt kẹo con cái gì, nó làm cho nó không thấy chơi mà để mà thích. Rồi để mà ngồi đó mà cứ ao nó cầu cho nó tới. Mà nó hiện ra rồi bắt đầu nó tung á. Để nó ngồi, thì tốt quá, nhà xấu quá. Nó cứ ngồi nó ước ao vậy rồi thì chết rồi. Bởi vì thầy nói định tĩnh và tỉnh thức ở trên thân hành của mình, định tĩnh trên thân hành thôi. Có bao nhiêu đó thôi, định có cần cái gì hết. Mà mình dẫn cái nào thì phải cho có được cái đó, thì nó bảo đạt cho mấy con. À, cái pháp Phật này nó như vậy đó, tôi như vậy đó. Mà cái mục đích dẫn á, để mà ly tham ly sân si, để mà ngăn ác thì ác, chứ không phải là dẫn cái đó để mà vào định đâu. mà khi mà ngăn ác diệt ác ly dục ly ác nó xong á thì bãi giác chi nó xuất hiện chứ không có gì nữa. Nó xuất hiện thì chúng ta mới sử dụng cái năng lực này mà để chúng ta nhập định và thực hiện tam minh để chứng quả a la hán chứ không có gì nữa. Đó là cái quả giải thoát cuối cùng để mà chúng ta không còn tái sanh luân hồi, chấm dứt được sự khổ đau của bốn cái nỗi khổ của con người sinh già bệnh chết. Đó là cái điều kiện chúng ta tu tập đến đây thì chúng ta dứt, chứ chúng ta không phải là tu tập để mà làm Phật, làm Thánh, làm Tiên, làm ngồi trong bàn người ta đốt hương đó, người ta đốt nhang cho mình thở cho ngọt thì không được. Nghĩa là mục đích của mình tu để mà làm chủ bốn cái này thôi, không cần ai đốt nhang hết, mà cũng không cần ai lại mình gọi mình là Phật nữa hết. Đó là cách thức của mình là tu vậy thôi. Ai gọi mình gì cũng được, gọi chó cũng được, gọi trâu cũng được, gọi gì cũng được, miễn là tâm mình vô lậu để ra được rồi. Đó là cái mục đích của mình phải làm vậy thôi. Đau bệnh thì mình dùng pháp mình để lui ra, mà tất cả những cái này nó không còn đau khổ trong thân của mình thì đó là mình làm chủ được. Thì vô đầu tôi dạy cho mấy con những cái pháp đều là làm chủ được những cái đau khổ, những cái bất an ở trong thân tâm của các con rồi. Các con chỉ cần luyện nó một thời gian thì các con thấy cái sự bất an đó, các con làm chủ được. Tuy rằng chưa trọn vẹn nhưng các con có làm chủ được hết. Con hỏi gì thầy không? Từ 25 phút, 30 phút cho đến 45 phút. Nhưng mà khi thẳng con lại bị một lần mồ hôi cái quát thế này, hay đẫm rồi, rất đẫm rồi này. Thì có cái lần con lại bị tự nhiên ở trong đầu ấy, cái là ngọt thứ kiểu nó tụt mũi xuống ấy, nó trong những mưa ấy của con. Con cũng cứ liều con hành, con để cái khăn mặt nhiều rồi con cứ mặt tệ với con cứ thí con người con hành. À như vậy hả? Bây giờ con hồi mà con bị cái trường hợp nó xảy ra như vậy, con đứng dậy con đi trên này, con tu tỉnh thức ở trên cái thân này của con, thì cũng tốt chứ không có gì nữa. Nghĩa là con đứng dậy đi thì nó hết. Mà con ngồi á thì bị gì? Con ngồi nó gom lại cái thân của con, nó ngồi nó gom lại cái lỗ chân lông con nó sẽ bị hở ra, mà do đó cái mồ hôi nó phát chứ không có gì nữa. Còn con đứng dậy đi thì nó bình thường cái là không có. Con cứ đứng dậy đi thì nó không biết. Mà chừng nào mà ngồi nó không ra mồ hôi thì con ngồi. Mà ngồi ra mồ hôi con đi. À con bỏ đi. Mà bây giờ con muốn tu cái hơi thở, con đi con tu cũng được hơi thở chứ đâu có gì đâu. À con cứ nương vào hơi thở con hít thở. Bây giờ thầy nói vậy nè. À bây giờ con không có ngồi, tu vốn con vốn quay nghi mà. À cho nên con đi con thay vì con đi chánh niệm tỉnh giác thì con lưu ý với bằng chân con đi cái gì? Cầm cái này con chú ý hơi thở, con tu định niệm hơi thở. À, cũng như cái trường hợp mà giờ con ngồi 30 phút mà 30 phút bị đau cái chân tê chân rồi, con đứng dậy nhưng mà con vẫn giữ hơi thở, con tu tiếp tục 30 phút nữa, con đi mà con vẫn tu hơi thở chứ con không có tu cái thân hành ở ngoài mà con tu thân hành nữa. Thì con cũng vẫn nhíp hơi thở, à con cũng nhắc hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, vừa đi vừa nhắc rồi vừa nhíp tâm ở trong hơi thở, biết hơi thở ra biết hơi thở vô, rồi đứng năm hơi thở con lại nhắc nữa, mà con đi hoài đi tới 30 phút con xả ra, con thấy cái tâm con y như là con ngồi cái thứ gì mà không có một đội ngồi đó, không có tiếng nào. Cũng là tu định niệm hơi thở có gì đâu. À, con thấy mày bây giờ cái thân nó ngồi nó sang cái chướng ngại như vậy, nó làm cho mình khó chịu, và có khi đôi khi nó xuất hạ mồ hôi con nhiều quá, nó làm cho con mệt, tức là hao nước, nó làm cho con mệt chết mặt thì tốt hơn hết. Khi thấy nó làm mồ hôi vậy con đứng dậy đi, kinh hành con tu nó không làm nữa đâu. Thầy bảo con cứ làm đi rồi nó sẽ hết. Mày có chướng ngại thì tao phá chướng ngại. Bởi vì thầy nói khi mà ngồi hai cái chân mình nó tê, được rồi tao sẽ xả cái tê này, đứng dậy tao đi thì mày hết tê. Nhưng mà ta vẫn ôm hơi thở ta tu, mà thành ra ta cũng đang tu hơi thở chứ ta đâu có nghĩ. Cho nên một giờ đồng hồ mà các con có thể tu ba trong ba bốn quay nghi, nhưng mà cái tâm con vẫn một tâm, phải không? Một tâm vẫn là tu được chứ. Bởi vì ở đây con đâu phải là tu cái định của thân, mà con tu cái định của tâm. Con đi con vẫn giữ cái tâm ở đó, rồi con ngồi con cũng giữ cái tâm đó, con nằm con giữ cái tâm ở đó, rồi con đứng con vẫn giữ cái tâm con đó, thì nó là một cái tâm thanh tịnh chứ đâu có khác đâu, phải không? Thành ra đi đứng nằm ngồi mình có thể mình thực hiện được mà. Nhưng mà tới chừng mà cái thân định á thì nó đã định rồi, cái thân nó định thì làm sao nó đi được. Bây giờ nó đang đi vậy mà nó định thì nó phải đứng lại chứ, nó làm sao nó đi được. Đã nó định thì nó đi đó. Thành ra lúc bây giờ cái con sử dụng cái thân hành để con tu cái tâm con cho nó định, phải không? Cho nên Đức Phật nói tâm định trên thân mà thân định trên tâm, mà tâm định trên thân tức là nó phải định trên cái thân hành của nó, cái hành tạm dụng của nó, hơi thở rồi các co tay co chân thì đó là cái thân hành của nó. Mà cho nên nó phải định ở trên cái thân hành nó. Cho nên hầu hết là chúng ta vào tu là chúng ta tu cái thân hành niệm của chúng ta, nghĩa là tu trên cái hành động của cái thân chứ không có tu cái pháp khác ở ngoài được, có đúng không? Bởi vì tu tứ niệm xứ là trên thân của chúng ta nó đủ những cái thân hành đó mà để chúng ta tu, chúng ta nỗ lực mà chúng ta tu thì sẽ lấy cái thân hành của mình thì tức là mình giữ được cái thời hiện, cái hiện tại, nó không phải là quá khứ, không phải vị lai. Tại sao thì đưa cánh tay ra thì hiện tại thì tính tay ra, thì do đó là hiện tại với gì, mà khi đưa ra rồi thì cái đưa ra hồi nãy thì nó là quá khứ gì, mà tiếp tục thì đưa tới thì nó hiện tại, cho nên tu trên thân hành là tu trong hiện tại. Cái thời gian hiện tại không à, không có thời gian quá khứ được. Cho nên ví dụ như bây giờ con hít thở cũng hiện tại, rồi con ngồi xuống cũng hiện tại, cái hơi thân hành nó tiếp diễn, còn những cái hành động đó đi qua thì nó là quá khứ rồi, thì nó không cần mà cứ tiếp diễn tới những hành động tới, cho nên nó trong hiện tại, mà cái hành động nó tới thì nó cứ hiện tại, chứ nó tương lai thì nó chưa có thì nó làm sao tương lai được, cho nên nó là hiện tại. Cho nên quá khứ không truy tìm vị lai trong nước của bạn mà chỉ có pháp hiện tại. Pháp hiện tại là pháp gì mấy con? Pháp thân hành. Đúng chưa? Người ta nói đương là, người ta nói phải sống ở trên đương là, mà người ta không biết thân hành thì không đương là. Ông Phật hay thiệt, dạy chúng ta sống trong hiện tại, phải không? Mà sống trong hiện tại, ngăn ác, diệt ác, luôn luôn ở trong hiện tại thì luôn luôn sẽ ở trong thân hành. Mà thân hành tức là thân nghiệp. Cái hành động đó là nghiệp cái gì? Vì vậy mà sống trên thân hành, lại tỉnh thức từng trên thân hành, là đó là làm chủ nghiệp, chuyển nghiệp. Các bạn thấy không có để nghiệp dẫn mình đi, làm sao luân hồi được? À, đấy Phật Phật hay lắm, dạy Pháp Phật mình xét cho cùng mình thấy rất hay mà. Nhưng mà tại vì mình tu không đúng, thành ra mình tư cập. Nhờ cái thường của em hay này, nó cùng con từ đời nào không biết, nó cứ sâu vào nó cắn con. Và người nhiều hôm con nghĩ là bây giờ hay là chưa vào trong màn để ngồi tu, thì có hôm con cũng chưa hỏi là thầy là cô Út này. Con cứ ngồi nhiều tu ở trong màn 5 phút thì con lại đứng dậy đi kinh hành. Thế được không ạ? Được, không sao. Bây giờ mũi nó đang trả thù con. Nếu hồi trước con cũng là mũi con cũng cắn nó ghê gốm, bây giờ nó lại thành mũi nó cắn lại con, cũng như là dai cả đời. Cho nên bây giờ con sợ mũi, vì vậy mà con thứ nhất là con không có để cho nó dai con nữa. Cho nên con chung vô màn, con ngồi nó lên là được, không có sao đâu. Chừng nào con tu tới cái chừng mà nó không có mũi nó vô được á, thì con khỏi màn. Chứ bây giờ mà con mà ngồi hoài một đêm sáng là chắc chắn là con ăn 3 bữa chưa có đủ máu. Nha, con vô màn đi chắc ăn. Còn khi nào buồn ngủ quá thì con ráng mà đi. Nếu mà nó cắn thì con đi nhanh nhanh chút, còn cho nó bay không kịp. Chứ còn đi chậm nó cũng cắn con. Con không ngủ được, thường là con rất nhiều hơn. À như vậy đó thì con nằm, con ngồi ở trong mùng con đi, con tu đi cũng được. Rồi coi khi nào mà thấy nằm ngồi nó thấy nó quá nhiều rồi nó thay đổi cái hành động thôi, đi ra ngoài trước. Rủi có con mũi nào mà nó cắn một hai con thì con bố thí nó chút, con không chết đâu, chết đâu mà sợ. Nhưng mà đừng có ngồi lì cho nó cả bầy nó lại nó cắn con á, thì một đêm sáng ra thì con còn có cái xác không có máu thì không có được. Mà lấy gì tu, phải không? Cho nên con cứ đi ra và ra dầm về mà thấy con có mũi thì con đi. Nhất là con tìm cái chỗ nào hơi trống trắng chút, con đi thì ít mũi. Đừng có đi những cái nơi mà nó rậm rạp cỏ rác nhiều mũi chứ. Con ngay lại trên tìm đường ở ngoài đó có cái chỗ cái chùa đó, con cứ đi dầm một cái mấy cái chỗ nào trống trải con cứ đi thôi, thì nó cũng sẽ ít mũi. Để cho nó có cái hành động đi á, nó tốt lắm, bởi vì cái đạo Phật vốn cái đi nó phá được cái lười biếng. Còn mình cứ ở trong cái giường của mình cứ ngồi tới ngồi lui nó lười biếng ghê gớm lắm mấy con. Bởi vì thầy nói cái trời nực á thì người ta không có thích ở trong đâu, mà trời mà lạnh á họ khái ở trong mùng đó, rồi họ lười biếng ghê gớm lắm. Cho nên cái xứ lạnh là cái xứ lười biếng, rồi cái xứ nực á thì nó duyên năng chứ còn lười biếng đâu có được. Cho nên nó đi ra ngoài nó dễ đi. Các con nên nhớ là đi kinh hành là đệ nhất pháp. Nó phá được cái lười biếng, nó phá được cái không cần tiền nghiêng. Chứ còn con cứ bu bu ở trên cái giường, trời đất ơi, nó hết nằm rồi, nó bắt ngồi nằm. Nó lười biếng ghê gớm lắm. Bước xuống đi, nó không muốn bước chút nào hết đâu. Nhất là trời mưa dầm nữa, thì nó còn thích ngồi ở cái giường hơn. Thầy nói cho bệnh mà, mấy con thấy. Cũng như, thật sự trong cái thất này, nó không có ghế, không có giường gì hết, thì nó đỡ. Mà có cái ghế, mà cái ghế xích nằm, trời ơi, cái đó là nó khoái lắm đó. Nó khoái nằm lắm chứ, tại cái bản chất lười biếng. Con người của mình nó có cái lười biếng ở trong đó còn. Nó khoái nó thấy nó nằm nó nói nó tu chứ sự thật nó lười biếng ghê gớm lắm. Thầy nói cái người nào mà nằm là thầy nói ngồi mà giữa lưng cái kiểu này thầy cũng nói lười biếng đó, thầy thấy thầy biết thì cái tướng lười biếng nó hiện ra đó, còn ngồi thì ngồi sẫm này đó là xuyên á. Phải mà thầy nói thật sự mà, cứ mấy con cứ tìm cái chỗ nào mà có giữa lưng là mấy con lộ cái tướng lười biếng ra rồi. Còn thầy nói là xét có phải không đó. Mà mình phải tập siêng năng là như vậy không, mình nói để mà biết, mà biết để sau này đó mình cố gắng mình phải tránh. Cho nên hồi mà khi thầy có một cái việc nào đặng thầy thuật lại cái kinh nghiệm tu ở trong pháp của thầy nè. Khi đó đó thầy có một cái khi mà ở trên chân không thì nó có một cái ghế mà cũng lương bằng mỹ âm đó, cũng dựa rồi. Thầy thấy cũng thoải mái lắm rồi, chứ không phải cái ghế nằm như kia, cái ghế có cái dựa lưng như thế này. Rồi khi mà thầy về cái thất đó, thầy cũng mua một cái ghế đó để trong thất mình ngồi. Thôi sau thời gian thầy mới phát giác ra được cái lười biếng của mình. Thầy đem cái ghế thầy quăng ra, thầy cho nó uống ra, thầy không có xài nữa. Nhất định là phải ngồi sẫm lưng chứ ngồi không dựa vách này nè. Mới đầu nó tìm cái vách thì nó dựa là nó ngủ, chứ không phải gì nó lười biếng là nó ngủ. Cho nên sau đó thầy mới ngồi giữa đối diện với tượng Phật thầy để không phải có cái bàn đâu, cái tượng Phật ở trước chùa, bây giờ nó con thấy cái tượng lớn lên. Thầy để ông Phật, cái tượng Phật nó ngồi ở trên cái cà xe mà ngồi dưới đất chứ không có cái bàn vậy, ngồi dưới đất. Thầy trải tấm chiếu đó, thầy ngủ trên tấm chiếu đó, cái thất của thầy nhẹ nhẹ đi vòng vòng ở trên cái tấm chiếu đó chứ không có rộng, mà đóng cửa suốt ngày cũng như ở gia mình đó, chưa là tư đó, không có đi ra có người ta gặp người ta nói chuyện không dám, cứ ở trong thất đó. Cái diện tích nhiêu đó là ở nhiêu đó thôi, mà mới đầu thì còn dựa vách đồ khoái, sau nó phát giác ra được ảnh lười biếng, cho nên thầy nhất định là không thể dựa vách. Cái ghế ngồi mà giống như hòa thượng Thanh Từ ngồi trên trên không, thầy đem thầy ném bỏ ra sân rồi, không có chơi nữa, không dựa vách, không ngồi ghế, cứ ngồi thẳng lưng vậy, để ngồi là ngồi mà đi là đi chứ còn không có ngồi dựa nữa. Như vậy nó mới phá được cái gì, người ta phá cái lười biếng. Nói chứ không phải dễ đâu mấy con, trời ơi, chiến đấu phát giác ra được trời nó mừng lắm, rõ ràng là thấy lười biếng của mình. Như vậy là phải diệt hết tất cả những cái điều kiện lười biếng này mới được, nó mới tinh tấn. Nhưng không phải dễ đâu, thầy nói thật sự, để rồi thầy sẽ ghi lại những cái kinh nghiệm tu mà trong thất của thầy 10 năm. Bởi vì thầy nói bằng máu với nước mắt mà, cái đâu phải dễ đâu. Mà nó lười biếng rồi, nó thích lắm rồi, còn nó thích, nó lý luận cũng hay lắm, chứ không phải dễ đâu. Cái đầu này nó khôn lắm, nó dạy mình những cái ngu, chứ không phải là để cho mình chứng đạo đâu. Vậy mà phát giác ra được rồi, cái thầy dạng hết, nhất định là sống chết như vậy thôi. Y như cái tượng này nó ngồi sao là ngồi vậy, chứ không có bao giờ mà cứ lấy cái tượng đó mà làm cái gương thôi. À, cái tượng nó có dựa lưng đâu, mà mình cứ dựa lưng như vậy là mình sẽ làm Phật. Cho nên thầy cứ lấy cái đó mà thầy nói không, cái tượng không dựa lưng. Thì ông Phật ngày xưa ông cũng dạy trong kinh mà, ngồi lưng thẳng, lưng thẳng làm sao dựa, phải không? Cho nên không có dựa. Vậy mà nó lượn, nó nói mình ngồi không có dựa lưng đó, nó khòm, phải dựa lưng cho cái vách sát vách nó thẳng lên. Nó lý luận cho nó dựa, chứ không phải nó dựa nó kê kê vậy là nó dựa rồi. Mà nó dựa nó nghe nó an ổn lắm, còn chứ không phải là ngồi thẩm vậy, nó nghe nó khó chịu lắm, nó bắt đầu nó làm cho mình mỏi mệt. Mà mình vượt qua rồi, mình ngồi thẩm nó thanh thản, nó an ổn hơn là dựa lưng. Nghĩa là khi mà nó có cái gì nó làm cho mình khổ đó, mình vượt qua đi, mình cứ ngồi thẳng đi, bắt buộc mình khép mình ngồi thẳng, kéo chân lên thẳng, vượt qua. Mà nó vượt qua rồi nó an lạc vô cùng. Thế cái gì nó buồn ngủ mà con vượt qua buồn ngủ, con mới thấy sức tỉnh của nó. Mà con đi ngủ cái là con không biết sức tỉnh, mà khi nó tỉnh rồi con thấy nó tỉnh thật tỉnh. Như là mình vượt qua được cái buồn ngủ của nó. Ngủ mà thầy nói đi, nó lủi bên này lủi bên kia, mà vượt qua rồi thì nó tỉnh, nó rất tỉnh. Còn mình không vượt cái mình đi ngủ, nó mê mờ vô vướng, nó lười biếng, mai mốt nó lâu mình đi ngủ, từ giờ này nó lâu mình vượt nó. Tất cả những cái này mà thật sự ra thầy nói, thầy viết ra những kinh nghiệm này, nó con mới thấy mình gian khổ được. Tu mà để chứng quả được A-la-hán nó không phải là chuyện dễ. Mình phải khắc kỷ với mình phải chủ động, mình từng chút nói mình không nói. Thì hôm nay thầy chưa có nói hết, bởi vì nói chung thầy Trân Quang á, thầy có nghe thầy chỉ nói sơ, thầy mới biết về cái tiểu sử của thầy thôi. Nhưng mà từ khi mà thầy đi rồi thì cái tiểu sử đó thầy nói dẹp đi, không có biết dẹp hết. À, sau này có cái dịp thầy sẽ nhắc lại những công phu trong sách của thầy. Thầy tự tu rồi phải tự khắc kỹ mình từng chút để mà chiến đấu lại với mình. Thì từ cái chỗ mà cái ghế mà thầy phải ném không có dám ngồi, cho nên thầy thấy quý thầy mà xách cái ghế ngồi thầy nói đây là tôi lười biếng chứ không phải là tôi thành Phật. Đó. Mà thầy thấy quý thầy mà lười biếng không có đi á, thì mấy người này cũng là cái dạng tu lười biếng, cứ đấm tháp ngã trong đó coi chừng. Tôi vậy mà tôi không đấy đâu, uổng cái thằng kia. Còn cái người mà đi xa, đi vòng vòng, đi minh mông, cái người này phóng vật dữ tợn. đi nhiều kiểu này là phải đi phóng vật, đi cho thoải mái, đi cho dễ chịu, thì luôn thấy cảnh này thấy cảnh kia thì nó thoải mái gì, tức là phóng vật. Còn đi mà nhiếp tâm á, là phải đi như thầy dạy, mấy con chánh niệm cũng giác đi như vậy nó đúng đó. Đó thì các con đi nhiều thì cũng không được, mà đi vừa như thế nào đúng. Cho nên đừng nghĩ là tôi đi nhiều, mà có ông thì thôi đi từ đầu trên tới đầu dưới, đi vòng vòng đi suốt cả buổi, nhưng mà rốt cuộc không thành tỉnh giác, tức là không thành A La Hán mà thành ông đi, coi như ông đi điên. Bởi vậy thầy nói đi như vậy cũng không phải, nó phải đúng cái thân hành của mình phải như thế nào, bị gom nó là trở lại thành cái cổ xe, thành cái căn cứ địa, chứ không phải đi mình mong cái xe gì mà chạy tùm lum tà la giữa, cái xe này sẽ hư rồi, xe này sẽ điên, cái nó chạy bậy rồi, không đúng đó. À, cho nên khi mà cái thân hành của chúng ta, tức là cái thân hành của mình đi nó cũng phải đúng cách, rồi mình ngồi cũng phải đúng cách, nó không bị ức chế, nó không bị thái quá, thì do đó cái kết quả như thế. Những cái này thì thầy phải theo dõi và phải hướng dẫn mấy con từng chút, chứ không khéo mấy con hứng là mấy con đi nhiều, rồi mấy con hứng ngồi cũng ngồi nhiều. À, lúc nào nó hứng gì thì mấy con làm nhiều theo đó, mà không giờ nào ra giờ nấy, giờ mình cho 30 phút thì không được lên 1 giờ. Bữa nay sao nó ăn quá thôi ráng lên giờ, mà mấy con tu theo cái kiểu ăn của mấy con. Bữa nay đi sao nghe nó không vọng tưởng tôi đi nhiều, mà đi theo kiểu mà đi theo kiểu mà đi theo cái kiểu cái tâm của mình nó dẫn, chứ không phải là đi theo cái kiểu tôi 30 phút, dù an không an 30 phút cũng dừng. Như vậy là mình tôi đúng giờ, thức dậy cũng vậy. Mà bây giờ 10 giờ đi ngủ, 2 giờ thức dậy, đúng 2 giờ không được trễ, À, bây giờ từ 1 giờ, 2 giờ, 1 giờ, 1 giờ rưỡi thức, à, không chịu ngủ, tới 2 giờ cũng phải dậy chứ, tới 2 giờ nó ngủ lại. Nó ngủ, tới cái giờ mày thức lại nó ngủ nhiều, nó ngủ ngon, nó làm biếng, nó không dậy. Lấy rồi mà quất nó đi cho nó dậy đi, chứ đừng có để cho nó biếng. Nó còn phải biết trị nó vậy. À, hồi nãy mày không ngủ, bây giờ mày phải chịu thôi, chứ còn giờ này giờ tôi chứ không bao giờ phải dậy. Bật dậy liền. À, thì bắt buộc đi ra đi kinh hành, đi tới đi lui thôi cái tỉnh. Chứ còn mà cứ lẩn cẩn ở trên giường rồi thấy nó uể oải mỏi mệt, lết tới cái ghế này nằm, tới ghế kia ngồi làm một hơi nó gục tới gục lui nữa, rồi thôi cái thấy cái ngoặc cái màn đó nó chui vô tổng nó nằm lại. Nó không có thật đâu, thầy nói cái bệnh cái con thì nó sẽ có thôi chứ không có thật. Cho nên khi đó các con biết khi mà thấy như vậy đó, 2 giờ khuya mình thấy cái tánh của mình, tâm của mình như vậy, mình lìa khỏi cái thất của mình đi, mình đi ra chùa, đi ra chỗ nào cho tánh cách xa cái giường của mình đi, rồi mình ra đó mình đi kinh hành thôi nó tỉnh lại. Chớ mình đi lấn sánh cái màn cái mùng cái giường của mình, nó coi chừng lát chung vô. Tao không thầy nói mấy con rút kinh nghiệm rồi coi, tới chừng đó mấy con không thắng nổi cái tâm mấy con đâu. Nó lý luận trời ơi, quể quải quá, thôi để nằm chút rồi tôi mới được. Tôi gì mà nó mờ mà như thế này tôi sẽ được, có luận vậy đó, để rồi chung vô nằm. Nằm rồi lát rằng thích vậy tôi. Nằm cái nó ngủ 1 giờ, 2 giờ, còn hồi mình ngủ nó chưa ngủ. Nó phá xạo lắm, cái tâm của các con nó xạo ghê quá. Nó dẫn các con đi trật đường trật xá hết trơn à. Cho nên mình tu phải giờ khắc phải đúng. Cho nên thầy lập thời cái thời khóa biểu mà cho mấy con chung chung nó là ở trong cuốn 8 phải không mấy con? Đó, nhớ không? Đó là thầy lập cho mấy con để giờ rất nghiêm chỉnh, chứ đâu phải mấy con tu những cái pháp đó được đâu. Nhưng mà lập thì phải có những cái pháp để các con tu chừng chừng vậy thôi. Chứ khi gặp thầy, thầy dạy từng chút các con sẽ thực hiện trên cái thời khóa đó, nó mới áp dụng đúng cái thời khóa đó thì các con sẽ kết quả. À, hiểu chưa? Xong rồi hé, về tập ngày mai á, lập thầy nữa, để rồi coi cái sai gì đó mà hỏi nữa. Còn bây giờ hỏi nhiều quá rồi, rốt cuộc rồi không nhớ cái gì hết. Có tập rồi mới có biết.